Chương 740, có thể nhận ra ta là ai? Nhân vị cảnh sơ kỳ, Tần Trần nhàn nhạt gật đầu, băng hoàng thần hồn giác tỉnh, hắn nếu là không có to lớn để thăng, đó mới là tà môn. Hóa thần cảnh thất chuyển, đến nhân vị cảnh sơ kỳ. Tần Trần đối với này cũng không kinh ngạc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn Thạch Cảm Đương, cái kia càng không kinh ngạc, sư tổ, không được, bây giờ là sư tôn. Sư tôn nếu như ngủ một giấc, rồi đến đạt đến thiên vị cảnh, hắn cũng không kinh ngạc. Cảnh giới để thăng cùng người khác mà nói, khó với đăng thiên. Có thể đối với Tần Trần mà nói, đó là xem tâm tình. Cái kia là ai? Chính mình sư tôn, năm xưa cửu u đại đế. Muốn làm gì hay sao? Nhân vị cảnh sơ kỳ, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã lúc này, đều là khổ sắp cười một tiếng. Tần Trần quá kinh khủng, lúc này mới bao lâu thời gian, nhảy đến nhân vị cảnh sơ kỳ. Đùa gì thế a? Hơn nữa bên người đi theo thiếu niên này, cái kia lưng đeo búa rìu, chính là Tần Trần phía trước lấy được. Nguyên lai Tần Trần nói cứu người, là thật cứu người. Vị huynh đệ này là, hai người nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ta gọi Thạch Cảm Đương, đá thạch, dám làm dám chịu dám đảm đương. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng nói, Tần Trần đồ đệ. Đồ đệ, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã lúc này lắc đầu cười khổ. Đồ đệ tu vi, so với sư tôn còn cao, đây cũng là lần đầu thấy. Chẳng qua Tần Trần cái này đẳng cấp thiên phú, có thể muốn không bao lâu, là được siêu việt Thạch Cảm Đương. Từng cái đả khởi tinh thần, xếp hàng, Thạch Cảm Đương lúc này, cõng búa rìu, nghênh ngang, đi ở phía trước. Dẫn chúng ta đi các ngươi tông môn nội đan kho, từng cái chọn, ai cũng không thể rơi hạ. Thạch Cảm Đương phía trước dẫn đường, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh, Kính Trung Nhân đám người, lúc này nào dám mở miệng phản bác, từng cái lão thật cùng lên. Tần Trần mang theo Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã. Ngồi ở băng long thân thể lên, đi theo phía sau lấy. Đoàn người chờ, lúc này ly khai thiên vị mộ địa, hướng địa vị chi hải, nhân vị chi sơn xuất phát. Tới lúc, chư đại thế lực, gặp phải rất nhiều ngăn cản, phiền phức, cẩn thận từng ly từng tí, vẫn như trước là tử thương không thiếu. Thế nhưng lúc này, trở về đường lên, Thạch Cảm Đương phía trước dẫn đường. Liệt thi, thây khô dám chặn đường, chém. Địa vị chi hải bên trong quái vật chặn đường, chém. Nhân vị chi sơn biến dị linh thú ngăn cản, chém. Một chữ, chém, Thạch Cảm Đương từ đầu chém tới vĩ, một đường phía trước dẫn đường, có thể nói là tanh phong huyết vũ. Lần này, Đồ Vạn Sơn mấy người, là triệt để mộng. Lần này, không có cái gì phản kháng tâm tư, bọn họ tận mắt thấy, Thạch Cảm Đương ngạnh sinh sinh một búa, trực tiếp đánh chết một con huyền thú. Huyền thú, khái niệm gì? Cho dù là cấp thấp nhất nhất giai huyền thú, đó cũng là nhân vị cảnh. Thạch Cảm Đương căn bản không coi ra gì. Lúc này, mọi người mới lĩnh ngộ qua đây, bọn họ, trêu chọc một cái không nên nhất trêu chọc người, nhân vị chi sơn, một cái sơn cốc bên trong, cốc Tân Nguyệt lúc này, ngồi ngay ngắn ở bên trong sơn cốc, ngọc thủ chống cằm, ngơ ngác nhìn bên ngoài sơn cốc. Mấy ngày thời gian trôi qua, Tần Trần tại sao còn không trở về? Cốc Tân Nguyệt trong lúc nhất thời có chút lắc thần, thiên vị cấm địa, vô cùng nguy hiểm, cho dù là thiên vị cảnh, ở sâu chỗ, vậy cũng khả năng vẫn lạc. Tần Trần tuy nói lời thề son sắt, mà dù sao chỉ là hóa thần cảnh, lại thêm trên 6 đại tông môn tiến nhập. Cốc Tân Nguyệt không có từ trước đến nay lo lắng. Ta, lo lắng hắn làm cái gì? Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc xuất thần, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là có phải hay không hắn, còn chưa nhất định đây. Vù vù, một hồi băng lạnh lẽo phong, vào thời khắc này hiu hiu mà tới. Đại địa vào thời khắc này, hơi lộ ra dao động, bốn phía, bên trong sơn cốc, những thứ kia không dám đến gần biến dị thiết giáp báo, lúc này từng cái nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Cốc Tân Nguyệt thân ảnh vào thời khắc này, chạy như bay lên. Phía trước, sơn nhạc trong lúc đó, một đạo thiếu niên thân ảnh, cầm trong tay búa rìu, chém ngang chém thẳng, một đường đấu đá lung tung mà tới. Ở thiếu niên kia thân về sau, mấy trăm đạo thân ảnh, từng cái biết vâng lời, liệt tốt đội, theo sát. Lại phía sau, dài trăm thước băng long, đứng lơ lửng giữa không trung. Long đầu bên trên, ba bóng người, đạm nhiên đứng vững. Ở giữa nhất người, không phải Tần Trần, thì là người nào? Rốt cục trở về, Cốc Tân Nguyệt lúc này hô giọng điệu, ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia thiếu niên cầm đầu. Trong giây lát đó, Cốc Tân Nguyệt hơi nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên kia, phảng phất là nhớ lại cái gì. Sau một khắc, Cốc Tân Nguyệt trong nháy mắt đi tới trước người thiếu niên. Tặc nhân, xem chiêu, Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy một khí tức cường đại tới gần, một tiếng đại quát, búa rìu trực tiếp chém ra. Ông, chỉ là đột nhiên. Ông hưởng tiếng vang lên, Thạch Cảm Đương búa rìu chém nửa dưới, nhưng lại là ngạnh sinh sinh bị trước người xuất hiện thân ảnh, hai cái chỉ, bóp xuống, khẽ động không pháp nhúc nhích. Ngươi là, Tiểu Thạch Đầu, nàng kia hai ngón tay vươn, nhẹ nhàng bắn ra búa rìu, Thạch Cảm Đương tức thì gian một bước lui lại, khuôn mặt biến sắc được không được nhìn khá hơn. Cái gì Tiểu Thạch Đầu, lão, ta bây giờ là Thạch Cảm Đương, sư tôn ta đồ đệ. Thạch Cảm Đương, Cốc Tân Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi sư tôn không phải Thanh Vân sao, trước kia là vậy, bây giờ không phải là Thanh Vân. Hừ hừ, Thạch Cảm Đương hừ hừ cười nói, chờ tái kiến hắn, vậy chính là ta sư huynh. Nói cho hết lời, Thạch Cảm Đương cảnh giác nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Ngươi là ai, ngươi làm sao biết, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, vẻ mặt cảnh giác. Dựa theo sư tôn từng nói, hiện tại lão vệ còn sống, những người khác đều treo. Làm sao còn có người nhận ra hắn, hơn nữa, hắn hiện tại nhưng là bộ dáng thiếu niên. Ngươi nhìn kỹ một chút, ta là ai? Cốc Tân Nguyệt tự nhiên cười nói, Bách Mị Sinh, Tiếu Sinh Sinh đứng vững ở nơi ấy, Thạch Cảm Đương theo nhìn lên đến xuống, theo nhìn xuống đến lên. Một đôi mắt, dần dần tỏa sáng, ta biết, Thạch Cảm Đương đột nhiên hét lớn một tiếng, xoay người nhìn về phía Tần Trần. Sư tôn, đây là ngài làm đồ đệ nhi chuẩn bị lễ gặp mặt đúng hay không? Ha ha ha, ta liền biết, theo đồ tôn thành đồ nhi, sư tôn nhất định hậu đãi ta, cái này nữ nhân, ta liền miễn vi kỳ nan thu. Phanh, bang bang, rầm rầm rầm, một hồi rầm rầm rầm thanh âm vang lên, Thạch Cảm Đương cả người, thân thể bị trực tiếp chùy tới đất xuống, chỉ lộ cái đầu trên mặt đất lên. Có thể nhận ra ta là ai? Cốc Tân Nguyệt khom người xuống, tiếu xanh xanh nhìn Thạch Cảm Đương. Nhận ra, nhận ra, Nguyệt cô nương, bao nhiêu năm không thấy, ngươi hạ thủ vẫn như thế trọng, thảo nào sư tôn một mạch không cưới ngươi a. Thạch Cảm Đương vẻ mặt đau khổ nói, nhất sau một đạo thình thịch tiếng vang vang lên, Cốc Tân Nguyệt trực tiếp một quyền đập xuống, Thạch Cảm Đương triệt để không được thấy. Năm đó, Cửu U Đại Đế, ngồi hạ đồ đệ nhất người Thanh Vân Tôn giả tam vị kiệt xuất đệ tử, Minh Nguyên, Kiếm Âm Sơn cùng Thiên Thanh Thạch, nổi tiếng bên ngoài. Thời điểm đó lão vệ, đi theo ở Tần Trần bên người, trung thành cảnh cảnh lão bộc. Thời điểm đó Cốc Tân Nguyệt, đi theo Tần Trần, không được thi phấn trang điểm, cũng là kiều mỹ động nhân. Cốc Tân Nguyệt năm đó ở Tần Trần bên người, làm qua một đoạn thời gian thị nữ, thời điểm đó Thiên Thanh Thạch cùng Kiếm Âm Sơn, Minh Nguyên ba người, còn chưa từng bái nhập Thanh Vân môn xuống. Cốc Tân Nguyệt tự nhiên là liếc mắt nhận ra bộ dáng thiếu niên Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương sống hơn 8 vạn năm, lại làm sao không nhận ra Cốc Tân Nguyệt. Cái này ra hỏa, lúc này còn dám nghĩ trêu đùa nàng, không phải muốn chết là cái gì. Chờ ngươi thực lực vượt qua ta, trở lại cho ta ra, hiện tại dám ra, ta để cho ngươi biến thành đại vũ ốc đảo cái kia chỉ bì bì hà đồng loại. Vỗ vỗ tay, Cốc Tân Nguyệt đứng dậy, cũng là ánh mắt trực câu câu nhìn băng long trên Tần Trần. Cái này nhìn một cái, giữa sân triệt để an tĩnh lại. Mỗi bên đại tông môn cao tầng, lúc này là triệt để mộng. Đoạn đường này lên, bọn họ là thấy được Thạch Cảm Đương uy mãnh. Ai chống đỡ đường, chém liền người nào. Nhưng bây giờ, uy mãnh bá đạo Thạch Cảm Đương, bị người hai ngón tay sờ, dường như nắm bắt tú hoa châm một dạng, trực tiếp nắm cái kia búa rìu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng là mấy quyền xuống phía dưới, chỉ không thấy bóng dáng. Cái này Cốc Tân Nguyệt, so với Thạch Cảm Đương kinh khủng hơn. Thiên ngoại thiên quế nhất luân, lúc này càng là mộng. Ngày đó, hắn, nhìn chúng chính là cái này nữ nhân, quá kinh khủng a. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt phi thân lên, đi tới Tần Trần bên người. Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã thấy như vậy một màn, lập tức chắp tay. Tần công tử, lần này đa tạ, tương lai nếu như đến Bắc Lan Đại Lục, ta theo thì xin đợi. Cáo từ, hai người tức thì ly khai. Lần này, hai người là thật mộng, cái này từng bước, tất cả đều là quái vật a. Tần Trần, cực kỳ cổ quái. Đồ đệ Thạch Cảm Đương, càng là cổ quái. Hiện tại người nữ nhân này, càng là không nói ra được quái. Hai người tức thì phi thân ly khai. Cốc Tân Nguyệt đứng vững ở Tần Trần bên người, nhìn bốn phía. Thạch Cảm Đương lúc này chui ra thổ, nhìn bốn phía. Nhìn cái gì vậy, không thấy được sư tôn ta có việc tư xử lý sao? Tất cả cút qua đây. Thạch Cảm Đương một tiếng thấp quát, lúc này, mọi người không dám dây dưa. Trong chớp mắt, nửa khoảng không bên trên, Tần Trần đứng vững. Cốc Tân Nguyệt một đôi tròng mắt, ánh mắt sáng quắc, hận không thể đem Tần Trần triệt để dung hóa. Ngươi trở về, Cốc Tân Nguyệt lúc này, nhưng thật ra xấu hổ đứng lên. Ừ, Tần Trần gật đầu nói, có chút ngoài ý muốn trở về. Tần Trần cũng không phải là nói bậy, cửu sinh cửu thế trải qua kiếp, nhất sau một đời, nên kết thúc mỹ mãn. Nhưng là, lại ngoài ý, hiện tại, thứ 10 thế, lại trở về Cửu U Đại Lục, trở lại đời thứ nhất điểm ban đầu. Đổi trở lại dáng vẻ, thoạt nhìn thanh tú rất nhiều, ít một chút cho phép lạnh lùng nghiêm nghị, cũng ít một chút cho phép. lạnh nhạt, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, vì sao không tìm ta? Nghe đến lời này, Tần Trần hơi ngẩn ra, vốn muốn, nguyên lai đã đều là không được chọc giận ngươi, hiện tại, cũng không được chọc giận ngươi. Tần Trần cười nói, dù sao, ngươi nhưng là kiêu, nữ nhân không dễ chọc, không phải là người nữ nhân, càng không dễ rước lấy. Kiêu, rốt cuộc là vật gì, Tần Trần cũng không biết, Cốc Tân Nguyệt, cũng không phải nhân loại, cũng không phải Tần Trần sở thấy được thế gian vạn vật bất luận cái gì nhất chủng. Phảng phất bằng khoảng không tồn tại, xuất hiện, như thế nào sinh ra, liền Cốc Tân Nguyệt chính mình cũng không biết. Kiêu cái chữ này, vẫn là Tần Trần thu được. Năm đó, Cốc Tân Nguyệt gầy yếu thấp bé, bị người ta bắt nạt, Tần Trần đi ngang qua, tiện tay cứu xuống, mang theo trên người, làm tỷ nữ. Về sau, Tần Trần du lãm hàng vạn hàng nghìn đại lục. Cốc Tân Nguyệt chính là ở lại Bắc Thương đại lục đợi. Cái này nhất đẳng, chính là 90.000 năm. Cốc Tân Nguyệt nghe đến lời này, ngược lại cười nói, có thể ngươi đã là rước lấy trên ta. Ta không đủ đẹp không? Đương nhiên xinh đẹp, ngươi nếu như nói không được xinh đẹp, thế gian cũng không người xứng đáng trên xinh đẹp hai chữ. Vậy ngươi vì sao ẩn núp ta? Cũng bởi vì, ta cái gì cũng không phải. Tránh, Tần Trần lắc đầu, ngươi chỉ biết là ta là Cửu U Đại Đế, ngươi không biết càng nhiều. Tần Trần thở dài nói, đời này, ta cần đi đường, lâu. Ta đây cùng ngươi đi. Cốc Tân Nguyệt vội vàng nói, dù sao, ngươi là thoát khỏi không xong ta. Nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Tần Trần mỉm cười. Ngươi nếu là nguyện ý, vậy hãy theo ta, bất quá, trước tiên cần phải theo ta tỷ nữ làm lên. Không thành vấn đề, Cốc Tân Nguyệt đáp ứng rất sung sướng. Tần Trần lần nữa nói, nhớ kỹ, ngươi là tỷ nữ chuyện nên làm tình, nên hảo hảo làm. Hơn nữa, ngươi là thứ ba tỷ nữ, phải nhớ kỹ thân phận của mình, thời thời khắc khắc. Thứ ba, Cốc Tân Nguyệt ngẩn ra. Không hài lòng ta còn không vui. Ta nguyện ý, Cốc Tân Nguyệt hừ nói, thứ ba liền thứ ba, dù sao sớm muộn, sẽ để cho ngươi đối với ta tình không thể tự thoát ra được. Tần Trần mỉm cười, xoay người nhìn về phía sâu chỗ. Thiên vị cấm địa, lần này, kết thúc, lần này, không muốn ném hạ ta, được không? Cốc Tân Nguyệt lúc này, đột nhiên tiến lên, từ phía sau, vững vàng ôm chặt Tần Trần, dù gì nói ta không muốn lại cô độc đợi 90.000 năm. Cảm nhận được sau lưng trên mềm mại, giai nhân phát tự phế phủ tiếng lòng, Tần Trần khổ sắp cười một tiếng. Thảo nào cha sẽ có 9 cái thê tử, người ưu tú, luôn là như này hấp dẫn người a. Đi, Tần Trần lúc này, ngự long mà đi, Cốc Tân Nguyệt tay áo phiêu phiêu, đứng bên cạnh, dường như huyền nguyệt tiên tử một dạng. Đi đâu trong, ngũ đại tông môn đứng sướng ở Thiên Long đại lục mấy vạn năm, tổng về là đồ tốt không thiếu. Ta Thanh Vân Tông còn nghèo rất, bọn người kia muốn giết ta, hiện tại, tạm thời cho là thu chút lợi tức. Tần Trần lúc này nhìn về phía trước, cất cao giọng nói, tiểu thạch đầu tiên đi đến chỗ nào cái? Đi đâu cái? Thạch Cảm Đương nhìn về phía Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân ba người, cùng với Trường Hồng Môn cùng Quy Nguyên Tông mọi người. Lần lượt đi nhiều phiền phức ha, sư tôn. Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, các ngươi mọi người nghe kỹ, trong vòng 3 ngày, đem tông môn đan kho, khí trong kho, hết thảy linh đan, linh khí, toàn bộ đưa đến Lưu Diễm Các, ta và sư tôn ở nơi ấy chờ. Giao hảo về sau, ta đến lúc đó tự mình đi các ngươi tông môn nhìn, người nào ra còn dư lại, vậy cũng đừng trách ta sát nhân vô tình. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử nhìn một chút, giấu một điểm, nhìn ta một chút có thể hay không phát hiện. Thạch Cảm Đương hai cái tay nắm lấy vác tại trên vai Khai Linh Phủ cùng Trảm Thần Việt, cười ha hả nói, từng cái lo lắng làm sao. Đi a, bá bá bá, trong sát na, mấy trăm đạo thân ảnh, nhất phi dựng lên. Rước lấy trên cái này vị sát tinh, đến 8 đời huyết môi. Thạch Cảm Đương không quan tâm những thứ này, dựa theo sư tổ năm đó tính khí, những thứ này người, vậy cũng là muốn một cái không lưu giết sạch sẽ. Hiện tại lưu hạ bọn họ mệnh, đó chính là ban ân. Còn Lưu Vân Chiết đám người, lúc này sớm đã là mộng. Cái này Tần Trần tiến nhập cấm địa sâu chỗ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên không phải hỏi thăm thời cơ. Chỉ cần xem Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân mấy người nhát gan dáng dấp, liền có thể đoán được một ít gì đó. Mấy người một đạo, hướng Lưu Diễm Các chạy đi, Tần Trần đứng thẳng băng long long thủ bên trên, Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương trong người sau. Cốc tiên tử, nhiều năm không gặp, người chính là y hệt năm đó một dạng, mỹ lệ làm rung động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, yêu nhã không màng danh lợi lệnh người điên đảo tâm thần a. Thạch Cảm Đương một trận vuốt mông ngựa, cười hắc hắc nói, sư tôn ta, thấy trên ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt trừng Thạch Cảm Đương liếc mắt. Nói đùa, nói đùa. Thạch Cảm Đương vội vàng vẩy tay nói, sư tôn ta đây là trở về bao lâu? Hiện nay, Cửu U Đại Lục là một bộ dáng gì? ta cũng không quá tin tưởng. Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, Cửu U Đại Lục, ta qua nhiều năm như vậy, chỉ đi qua một lần. Thạch Cảm Đương bĩu môi, không có nói thêm nữa. Từ nơi này nữ nhân trong miệng, xem ra là hỏi cũng không được gì. Sư tôn, Cửu U Đại Lục, hiện nay như thế nào? Còn có năm đó, ngài đến cùng đi đâu trong à? Thạch Cảm Đương lúc này mới được khoảng không, hỏi việc này tình. Đi đâu trong, Tần Trần mỉm cười nói, cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, nhật quang sở đến chi chỗ, ánh trăng qua, ta đều đi qua. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy, thần sắc hơi động, Thạch Cảm Đương lúc này cũng là bĩu môi, đều đi qua, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngài thì khoác lác đi, cũng liền ở trước mặt hắn như thế thổi, hắn không dám lên tiếng. Ngươi không tin, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, tin, khẳng định tin, sư tôn thiên thượng địa hạ, không gì làm không được, cái này phóng nhãn hàng vạn hàng nghìn đại lục, căn bản không người là đối thủ của ngài. Thiên sơn vạn thủy, ngài đều đi qua, Thạch Cảm Đương cúi đầu khom lưng, một bộ tiểu lưu manh dáng dấp. Vô ích người một bộ thật thà dáng dấp, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, không có cãi lại, nói đùa, cái này thiên hạ, hắn Thạch Cảm Đương không dám chọc người, chỉ có một. Cửu U Đại Đế, cho dù là Thanh Vân tôn giả, hắn đều dám trêu. Nhưng là cái này vị, rước lấy đây chính là hội hỏng bét. Thạch Cảm Đương nhìn bốn phía sơn nhạc không ngừng rút lui, trong lòng mừng như điên. Hắn, Thạch Cảm Đương, xuất hiện, bắt đầu từ hôm nay, chính là sóng lớn nhân sinh khai mở. Cho dù là rước lấy phiền phức ngập trời, sư tôn bao che. Sợ, không tồn tại, ngẫm lại sau này thời gian, Thạch Cảm Đương tiểu kích động. Sư tôn, vậy ngươi nói, chúng ta mảnh thế giới này, có tiên nhân, thần nhân tồn tại sao? Thạch Cảm Đương nói, năm đó ta nhớ kỹ ngài nói, cái này thế giới mênh mông, vượt quá chúng ta ngẫm lại, vậy rốt cuộc cỡ nào mênh mông? Tiên nhân, thần nhân, Tần Trần hé miệng cười nói, cái kia tự nhiên là có, ngươi sư tôn ta đã từng chính là, giữa thiên địa này, đệ nhị ngưu thần nhân. Đệ nhị ngưu, Thạch Cảm Đương trong lòng giễu cợt một tiếng, sư tôn đồ mặt dày, còn biết khiêm tốn một chút, chưa nói mình là đệ nhất ngưu. Cái kia đệ nhất ngưu là ai? Cốc Tân Nguyệt hỏi, cha ta, Tần Trần đúng sự thật nói. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương càng là trong lòng hèn mọn. Đắc lạc, giữa thiên địa, đệ nhất đệ nhị, đều là hai người, cái kia vẫn nói mình lợi hại. Sư tôn mấy vạn năm không được thấy, quả nhiên vẫn là giống như lúc đầu, không biết xấu hổ. Không được, so với ban đầu càng không biết xấu hổ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn các ngươi nhìn, hay là tiên nhân, hay là thần nhân. Tần Trần từ từ nói, kỳ thực, hay là tiên nhân, thần nhân, cũng bất quá là so với người bình thường lợi hại một ít, sống được lâu hơn một chút a. Chờ thật nhìn thấy, các ngươi chưa chắc sẽ muốn sống thành cái dáng vẻ kia. Theo ta, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, làm cái gì tiên nhân thần nhân, trực tiếp làm thần đế. Thần đế, trong khoảng thời gian ngắn, Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương hai người đều là hướng tới không ngớt. Thần đế a, Thạch Cảm Đương cực kỳ hâm mộ nói, đây chính là đứng vững ở toàn bộ vạn giới đỉnh tồn tại, vô số người tha thiết ước mơ vô địch. Một ít cổ tịch, từng có đôi câu vài lời giới thiệu. Vô thượng thần đế, mở kỷ nguyên, đại phong vạn giới thần đế nhân vật, gì bên ngoài tiêu sái, gì bên ngoài không ai bì nổi. Tần Trần nhìn Thạch Cảm Đương một bức hâm mộ dáng dấp, đập đập bên ngoài đầu. Người nghĩ làm thần đế, quay đầu sư tôn phong ngươi một cái danh hiệu. Sư tôn, đây chính là ngài nói. Một lời đã định, thầy cho hai người, mỗi bên tự hùa theo. Cốc Tân Nguyệt càng không nói lời nào. Mời tiếp tục các người biểu diễn, dù sao không có một cái tốt. Thạch Cảm Đương không tin, Tần Trần càng là không thèm để ý tiểu tử này. Vô liêm sỉ ngoạn ý một cái. Nếu muốn thành tựu thần đế, khó khăn cỡ nào. Võ đạo một đường, hàng vạn hàng nghìn đại lục, mênh mông vô cùng, năng nhân dị sĩ vô số. Có thể lại có bao nhiêu người có thể đăng lâm cửu thiên thế giới. Mà cái kia cửu thiên bên trong thế giới, lại có bao nhiêu người, tha thiết ước mơ, muốn đi vào chư thần thế giới. Mặc dù là Tần Trần trợ giúp, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương đám người, ở cảnh giới để thăng lên, cũng phải dựa vào chính mình nghị lực. Mọi người ngồi băng long, đi tới Lưu Diễm Các. Lúc này, Lưu Diễm Thành bên trong, mọi người sợ hãi không thôi. Cái kia trăm mét băng long, mặt ngoài thân thể, băng tinh bao trùm, hàn khí nghiêm nghị, mà trung ương khung xương, thoạt nhìn óng ánh trong suốt, cho người áp bách quá lớn một chút. Cốc Tân Nguyệt chứng kiến phía dưới khủng hoảng, không nhịn được nói thu đi. Đừng a, Thạch Cảm Đương vội vàng ngăn lại nói, chân đạp thần long, xương hùng đại lục, đây là cỡ nào anh dũng. Sư tôn, không thu hồi đến, ta còn muốn cưỡi trở về Cửu U đại lục đây. Liền nói nhiều, Tần Trần phi thân rơi xuống, băng long trong nháy mắt biến mất. Mà cùng này đồng thời, phong thần châu bên trong, mênh mông không gian bên trong, băng long thân ảnh xuất hiện. Mà ở phong thần châu một bên, một đạo hư ảo băng hoàng thân ảnh, lúc này giang ra cánh, nhẹ nhàng trôi nổi lấy, duy mỹ duy huyễn. Mọi người rơi vào thành bên trong, Lưu Vân Chiết tự nhiên là lập tức chuẩn bị. Lần này, hắn không chỉ có tìm về Lưu Ly Kim Thân Quyết, càng là đến nhân vị sơ kỳ cảnh giới. Lưu Diễm Các, ở nơi này Thiên Long Đại Lục bên trên, cũng không cần phải lo lắng bị người hủy diệt. Nhất vị nhân vị cảnh cao thủ, đại biểu đồ đạc, nhiều lắm. Tức thì liền cái khác mấy đại tông môn, thế tất yếu diệt ngoại trừ Lưu Diễm Các. Chỉ cần hắn chạy, cái kia cái khác mấy đại tông môn, tự muốn thời thời khắc khắc đề phòng, môn hạ đệ tử bị nhất vị nhân vị cảnh sơ kỳ cường giả trận giết uy hiếp. Tiếng xé gió, một đạo tiếp một đạo vang lên, Lưu Diễm Các mọi người, vội vàng kiểm tra, phát hiện Lưu Vân Chiết mấy người trở về đến, khuôn mặt sắc đại hỉ. Tần Trần nhìn về phía Lưu Vân Chiết, nói các ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta ở chỗ này đợi 3 ngày, 3 ngày thời gian vừa quá, liền phản hồi Cửu U. Nếu như mỗi bên đại tông môn ý đồ trả thù các ngươi, theo thì tìm Thanh Vân Tông là được, thì nói ta nói. Đúng, Lưu Vân Chiết lúc này chắp tay nói. Tần Trần mang theo cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương, trở lại phía trước ở bên trong tiểu viện. Tiến nhập bên trong đình viện, Tần Trần thản nhiên ngồi xuống. Cốc Tân Nguyệt đứng ở một bên, mấy vạn năm trước, nàng là như đây, hiện tại, cũng như đây. Thạch Cảm Đương tắc thì là tùy tiện đứng ở một bên, nhìn bốn phía. Bị giam hơn 8 vạn năm, ở cái kia luyện ngục thế giới, không điên đã không sai. Hiện tại lại thấy ánh mặt trời, thấy cái gì đều là mới lạ vô cùng. Chứng kiến Thạch Cảm Đương còn sống, Tần Trần hiện nay, cuối cùng cũng an lòng. Thiên Đế Các, xuất hiện quỷ dị, đặc biệt nhằm vào ta mà tới. Tần Trần từ từ nói, đã như đây, sớm muộn tìm trên bọn họ. Đúng, báo thù, ừ, không chỉ là ngươi, Kinh Mạc Đại Ca thù, cũng muốn báo. Tần Trần từ từ nói, Thiên Đế Các, nhất định bắt tới, lần này xuất hiện 3 người, đều là tạo hóa cảnh, đủ để chứng minh, Thiên Đế Các nội tình không tầm thường. Ở Thương Lan Đại Lục cũng có thỏ đầu ra, không biết ngươi sư tôn cái kia Du Mộc Não Đại, có thể hay không ứng phó. Sư tôn, đó là ta sư huynh, Thạch Cảm Đương vội vàng cải chính nói. Tần Trần không có nhiều lời, thời gian kế tiếp, tìm được Thanh Vân cái kia tiểu tử khốn kiếp, bắt được Thiên Đế Các người. Tần Trần cũng định tốt, Thiên Đế Các, nhất định từ bỏ. Hơn nữa, hắn cũng cần, tăng thực lực lên, cửu sinh cửu thế, cố nhân có thể không thiếu, còn sống, hắn đều muốn triệu tập lại. Sớm ngày trở lại Cửu Thiên Vân Minh, mới là chuyện đứng đắn tình. Dù sao, bây giờ chư thần thế giới, Cửu Thiên Vân Minh, không có hắn, không có phụ đế, một số người, méo lệch tâm tư chỉ sợ liền đứng lên. Mà Tần Trần cùng 2 người giảng thuật những thứ này thời gian, xa xôi vô thượng giữa thiên địa. Khoáng đạt treo khoảng không đại điện, Cửu Thiên Ngân Hà bên trên. Một đạo thân ảnh, quần áo quần dài màu lam nhạt, thoạt nhìn đại khái 30 tuổi dáng dấp, nhưng là tuyệt mỹ khí tức lạnh như băng, lại khiến người ta cảm thấy, giống như thế gian vưu vật, thật cao ở lên, không thể khinh nhờn. Cái kia một đạo thân ảnh, đứng vững ở trước đại điện, nhìn về phía tứ phương, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu đại thiên vạn giới một dạng. Này nữ, chính là hiện nay Cửu Thiên Vân Minh cầm lái người, thay mặt minh chủ Tần Mộng Giao. Tiếng xé gió vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Mộng Giao bên cạnh thân. Có thể có tin tức, Tần Mộng Giao thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo một tia hàn khí, từ từ nói. Minh chủ, chư thần thế giới tìm cái lần, không có thiếu chủ tin tức, chỉ sợ cửu sinh cửu thế kết thúc, thiếu chủ. Không thể trở về, Tần Mộng Giao nhướng mày. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể cửu thiên thế giới tìm, khởi bẩm minh chủ, năm đó, cái kia người do dự một chút, tiếp tục nói, năm đó vô thượng thần đế đại nhân, vì ngăn chặn cao đẳng cấp giao diện, khi dễ cấp bậc thấp giao diện, đối với cửu thiên thế giới giới bích gia trì, vô thượng thần đế đại nhân thực lực. Ta biết, Tần Mộng Giao gật đầu, không có nhiều lời, vậy còn tiếp tục tìm sao? À, Tần Mộng Giao tiếp tục nói, Trần Nhi không dễ dàng như vậy chết, xem ra, có người thật không muốn để cho hắn trở về, chủ trì đại cuộc. Một số người, sợ hãi xuất hiện thứ hai vô thượng thần đế. Cái kia người tiếp tục nói, minh chủ, vực ngoại giới bích. Có dị động, lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao ngẩn ra. Vực ngoại giới bích xuất hiện 3 động, hơn nữa gần nhất, hàng vạn hàng nghìn đại lục, cửu thiên thế giới, thậm chí là chư thần thế giới, đều là xuất hiện một tia mùi không giống tầm thường. Những người đó, được gọi là ma tộc, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Mộng Giao lần nữa nói, có từng báo cho Lục sư huynh. Lục đại nhân đã đi trước. Tần Mộng Giao gật đầu, vẫn chưa ly khai. Ngày xưa đại thiên thế giới, phân loạn bất kham, cửu đại thiên đế ở phong thiên thần đế thống trị xuống, kinh sợ vạn tộc. Vô thượng thần đế quật khởi, nhất thống vạn giới, thành lập cửu thiên vân minh, mở hiện nay hoàn toàn mới thế giới, xưng là vân giới. phân giới bên trong, chủng tộc hàng vạn hàng nghìn, lên tới chư thần thế giới, xuống đến hàng vạn hàng nghìn đại lục. Vô thượng thần đế mở tân kỷ nguyên, linh khí tu hành, khiến cho vô luận cao thấp sang hèn, đều có thể tu hành, truy tầm con đường võ đạo, vân giới thịnh vượng phồn vinh. Nhưng ngay khi này lúc, vô thượng thần đế biến mất. Cửu thiên vân minh nội bộ, ý kiến không đồng nhất. Có chủ trương đi vực ngoại nơi tìm kiếm vô thượng thần đế. Cũng có chủ trương ở lại vân giới bên trong, dụng tâm kinh doanh vô thượng thần đế lưu lại tất cả. Dù sao, nếu như vô thượng thần đế cũng không là đối thủ, bọn họ đi cũng chỉ là chịu chết. Tuy nói đến bây giờ, cũng không hề biết đối thủ của bọn họ rốt cuộc là người phương nào. Cũng nguyên nhân đây, cửu thiên vân minh không hòa thuận. Chín vị chủ mẫu, giữa lẫn nhau ý niệm bất hòa, quan hệ biến được có chút xấu hổ. To như vậy cửu thiên vân minh, lúc này, nhưng thật ra biểu lộ ra khá là hiu quạnh. Vô luận như thế nào, ta sẽ bảo vệ cẩn thận cửu thiên vân minh. Ngươi như không được về, đối đãi Trần Nhi trở về, ta sẽ đi vực ngoại nơi tìm kiếm ngươi. Tần Mộng Giao tự lẩm bẩm, nhìn vô tận tinh không. Cửu thiên vân minh việc, Tần Trần cũng không biết. Dù sao, ly khai 90.000 năm nhiều, lại người, tức thì liền hắn chưa ly khai, chín vị thần đế chủ mẫu, cũng lại ý niệm bất hòa. Hắn thay thế phụ thân trở thành cửu thiên vân minh minh chủ thời gian, chín vị chủ mẫu có thể nói ý kiến không hợp, huyên hỏng bét. Nhưng có một chút, hắn có thể xác định, hắn ở thời điểm, chín vị chủ mẫu nhìn mình mặt mũi, vẫn có thể hòa hòa khí khí. Nhưng hắn không ở, sợ rằng cái kia chín vị chủ mẫu, sớm náo bẻ. Đánh đập tàn nhẫn ngược lại sẽ không, dù sao chín vị chủ mẫu, đều là yêu tha thiết phụ đế. Nhưng là mỗi người đi một ngả, nhưng thật ra nói không cho phép. Đối với đây, Tần Trần cũng là bất đắc dĩ. Cách thiên sơn vạn thủy, hắn bây giờ muốn quản, cũng quản không được. Nhãn xuống, đem mình cửu sinh cửu thế tích lũy đồ đệ đồ tôn nhóm, toàn bộ tụ tập lại, kéo một quân đầy đủ sức lực, trở lại chư thần thế giới, mới là then chốt. Ba ngày thời gian đã qua, Lưu Diễm Các bên ngoài, Tần công tử, Lưu Vân Chiết lúc này vội vội vàng vàng, đi tới biệt viện phía trước, lớn tiếng la lên. Có kinh nghiệm lần trước, Lưu Vân Chiết lần này, không có quá mức cao giọng. Chuyện gì a, đem ngươi sợ, một giọng nói đột nhiên ở sau lưng vang lên, Thạch Cảm đương một bộ ông cụ non dáng dấp, đứng chắp tay, giống như thế ngoại cao nhân một dạng, lạnh nhạt nói. Thánh Thiên Minh, Trường Hồng Môn, Quy Nguyên Tông, Hồn Thiên Hiên, Thiên Ngoại Thiên người đến. Nghe đến lời này, Thạch Cảm đương cười nói, cái kia không phải là chuyện tốt sao? Tặng đồ đến, ngươi vội cái gì? Lưu Vân Chiết xoa một chút mồ hôi, nói cũng không chỉ bọn họ đến, Thiên Vân Đại Lục Thiên Vân Hoàng Triều, Bắc Ma Đại Lục Vạn Ma Tông, đều tới. Đây là không tính hòa bình bộ dạng chỗ. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, Tần Trần lần nữa, một thân bạch sam, chắp tay đi thong thả đi ra, Cốc Tân Nguyệt một thân thanh sam, tiếu xanh xanh đứng ở Tần Trần thân sau. Đã như đây, ra, Tần Trần mỉm cười, Thiên Vân Đại Lục, Bắc Ma Đại Lục, cái này hai tòa đại lục, Tần Trần tự nhiên biết. Thiên Vân Đại Lục Thiên Vân Hoàng Triều, Bắc Ma Đại Lục Vạn Ma Tông, mặc dù là ở mấy vạn năm trước, vậy cũng là xa gần nghe tiếng, vô cùng cường đại. Nhân vị cảnh, bọn họ không thiếu, địa vị cảnh, bọn họ cũng có. Xem ra, ngũ đại tông môn là bất tử tâm, Tần Trần bước ra, đi tới Thạch Cảm Đương bên người, liếc Thạch Cảm Đương liếc mắt. Đem để tay xuống, à, nha, Thạch Cảm Đương lập tức thành thành thật thật, gánh vác sau lưng hai tay, để ở bên người. Sư tôn, ta là đồ đệ của ngài, cái này không được mọi chuyện bắt chước ngài sao? Thạch Cảm Đương không cần mặt mũi cười nói, bắt chước ta, Tần Trần cười nhạo nói, được a, quay đầu, để cho ngươi chuyển thế đầu thai thử nhìn một chút. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương nụ cười trên mặt, hơi ngừng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, sư tổ thành sư tôn, vẫn là không thể trêu vào a. Liền bắt chước cũng không để cho, Thạch Cảm Đương lắc đầu, khai linh phủ cùng trảm thần Việt, chống trên vai lên, đi theo Tần Trần đi ra. Giờ này khắc này, Lưu Diễm Các bên ngoài, Lưu Diễm Thành phía trên. Hơn ngàn đạo thân ảnh, đứng lơ lửng giữa không trung, cái kia loại khí thế, làm cho Lưu Diễm Các mọi người, khuôn mặt sắc đặc biệt xấu xí. Lúc này mới quá lâu dài, lại xuất hiện một màn này. Bất quá lần trước, là Thiên Ngoại Thiên Nhất Phương, lần này khen ngược, ngũ đại thế lực, lần lượt đến. Đây là muốn tháo dỡ Lưu Diễm Các sao? Các chủ tuy nói đến nhân vị cảnh sơ kỳ, nhưng là cái kia cùng ngũ đại thế lực, vẫn là không có được so với a. Đây là thiên muốn tuyệt Lưu Diễm Các sao? Lúc này phía trên, Hồn Thiên Hiên Hiên chủ kính trung nhân, Thiên Ngoại Thiên Hoắc Thiên Mệnh, Thánh Thiên Minh Đồ Vạn Sơn, Trường Hồng Môn nhất vị tên gọi là Lý Hàn Huyên trưởng lão, cùng với Quy Nguyên Tông nhất vị phó tông chủ Quy Sa Dục. Năm bóng người, đứng vững nửa khoảng không, nhìn phía dưới, mang theo tức giận. mà ở năm người vây quanh trung ương, hai bóng người, khí tức mạnh mẽ. Chính là ngũ đại tông môn mời tới giúp đỡ, Thiên Vân Hoàng Triều lão tổ tông Thiên Vân Hải, Vạn Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Ma Vạn Sơn. Đồ Vạn Sơn nhìn về phía hai người kia, cung kính nói, nhị vị, cái kia Tần Trần không đáng giá nhắc tới, bất quá khi ngày tựa hồ giác tỉnh cái gì, cư nhiên miểu sát hóa thần cảnh. Mà cái kia tên đồ đệ, Thạch Cảm Nương, thực lực mạnh mẽ, một đường trên theo thiên vị cấm địa tuôn ra tới. Còn có bên cạnh hắn cô gái kia, so với Thạch Cảm Nương kinh khủng hơn, chỉ sợ là thiên vị cảnh, Đồ Vạn Sơn đám người, lần này là thật nghẹn một hơi. Đường đường Thiên Long Đại Lục, ngũ đại tông môn, khả năng đủ bị Tần Trần, cái này tới tự Cửu U Đại Lục tiểu tử cho uy hiếp. Cửu U Đại Lục, đã từng rất mạnh, có thể đó cũng là đã từng. Thời điểm đó Cửu U Đại Lục, có Cửu U Đại Đế ở, kinh sợ xung quanh mấy chục khối đại lục, không người dám mơ ước Cửu U Đại Lục. Nhưng bây giờ, cũng không phải là khi đó. Thật liều mạng vũ lực mà nói, Cửu U Đại Lục, ngược lại thì yếu nhất. Nhưng bây giờ, Tần Trần còn dám tới Thiên Long Đại Lục, diễu võ dương oai. Đó chính là muốn chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Long Đại Lục không trị nổi hắn, có thể có người có thể trị ở hắn. Nghe được Đồ Vạn Sơn lời nói, cái kia ở giữa hai người. Một người trong đó, liếc liếc mắt Đồ Vạn Sơn, lão phu thân là Vạn Ma Tông Thái Thượng, chẳng lẽ còn có thể nâng đại. Lão giả một thân hắc bào, cả người khí tức lăn lộn, làm cho nhất trùng sát khí. Ta Vạn Ma Tông có thể ở Vạn Ma Đại Lục bên trên sừng sững không ngã, thủy chung là bá chủ, cũng không phải là thoạt nhìn dọa người mà thôi. Ma Vạn Sơn rên một tiếng, đồng thời, một vị khác cả người vàng óng ánh bảo phục lão giả, lúc này cũng là ngân ngân cười nói, lão hủ cũng không phải là đi tìm cái chết, các ngươi ngũ đại tông môn hứa hẹn sự tình làm được là được. Người, chúng ta tới giết, còn thứ ở trên người bọn hắn, chúng ta cũng thu. Thiên Vân Hải lúc này lão khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Hai người đều là sống trên vạn năm lão cổ hủ, ở Thiên Vân Hoàng Triều cùng Vạn Ma Tông bên trong, đều là thuộc về đứng đầu vô địch cường giả. Chính là một cái tới tự Cửu U Đại Lục tiểu tử. Nếu không phải trên người có tốt hơn đồ đạc, bọn họ căn bản lười chính mình đích thân tới. Đã như đây, không còn gì tốt hơn nhất. Đồ Vạn Sơn nhìn về phía Kính Trung Nhân cùng Hoắc Thiên Mệnh, hô giọng điệu. Làm cho bọn họ đem toàn bộ của cải giao cho Tần Trần. Đùa gì thế, ngày ấy về sau, bọn họ ngũ đại thế lực, như thế nào ở Thiên Long Đại Lục bên trên chỗ đứng. Lần này mời tới Thiên Vân Hoàng Triều cùng Vạn Ma Tông hai vị lão cổ hủ, Tần Trần, có thể không pháp lại bộc phát ra cái kia loại mạnh mẽ lực áp bách. Duy nhất đáng giá chú ý, chính là Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương hai người. Hạ quyết tâm, năm người lúc này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là yên lòng. Lưu diếm các người, chết hết sao? Trường Hồng Môn cái vị kia thống lĩnh trưởng lão Lý Hàn Huyên, lúc này quát lên, Tần Trần Tiểu Nhi, mau mau xuất hiện nhận lấy cái chết. Một tiếng bạo quát, truyền vang ra. Phốc, trong sát na, cái kia trưởng lão ngôn ngữ rơi xuống. Một đạo huyết quang hàng lâm, thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Cái kia trưởng lão thân thể, một phân thành hai, huyết vụ nổ tung. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là lạnh cả tim, nhịn không được lui lại. Một gã nhân vị cảnh trung kỳ cao thủ, trực tiếp bị chặt. Líu díu, Tần Trần Tiểu Nhi, là ngươi nên kêu sao? Một đạo khinh thường thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Thạch Cảm Nương hai vai trên vỗ khai linh phủ cùng Trảm Thần Việt, du thay xuất hiện. Tựa hồ vừa rồi, hắn hồn nhiên không có xuất thủ. Lý Hàn Huyên, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Lần này, tất cả mọi người là cảm giác lạnh cả tim. Dù sao, bọn họ nhưng là nhìn thấy, Thạch Cảm Nương là một đường chém, tuôn ra thiên vị cấm địa. Cái này ra hỏa, tối thiểu là địa vị cảnh hậu kỳ. Địa vị cảnh hậu kỳ, phóng nhãn Thiên Long Đại Lục bốn phía lân cận đại lục, vậy cũng là tối cường cấp bậc tồn tại. Mà toàn bộ Thiên Long Đại Lục, địa vị cảnh đều không có một, càng chưa nói địa vị cảnh hậu kỳ. Thạch Cảm Nương xuất hiện, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, mang theo Lưu Diễm các mọi người, từng cái đi ra. Bầu không khí vào thời khắc này, biến được khẩn trương. Đồ Vạn Sơn lúc này đứng ở hai vị giúp đỡ thân sau. Tần Trần, Đồ Vạn Sơn cố gắng hết sức khiến cho chính mình an ổn xuống, quát lên, Thiên Long Đại Lục, không phải ngươi nên quấy rối địa phương, nhanh chóng rời đi, chúng ta không so đo chuyện lúc trước tình. Nếu không thì, người có thể như thế nào? Tần Trần ngẩng đầu, liếc liếc mắt Đồ Vạn Sơn, thản nhiên nói, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không được quý trọng, xem ra là thật muốn bức ta đại khai sát giới. Các ngươi ngũ đại thế lực, mỗi người muốn làm cho ta vào chỗ chết, không giết ngươi nhóm, chỉ là muốn bồi thường, lại còn dám dẫn người tới. Thật là không biết người can đảm, Tần Trần, ngươi đừng quá làm càn, Hoắc Thiên Mệnh lúc này cũng là quát lên, chúng ta chỉ là không cam ngươi như này ỷ thế hiếp người. Ỷ thế hiếp người, Tần Trần cười cười, Cốc Tân Nguyệt là ta Tần Trần tỷ nữ, Thạch Cảm Nương là ta Tần Trần đồ đệ, tự ta người, ta không cần, nhưng sau tự mình ra tay, phí chuyện kia làm sao? Vị tiểu hữu này, đối nhân xử thế lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, gì vì thế với hùng hổ dọa người như vậy? Thiên Vân Hoàng Triều Thiên Vân Hải, lúc này mở miệng, một linh khí uy áp, rơi xuống. Cút đi, Tần Trần một tiếng bạo nổ quát, linh khí uy áp, trong nháy mắt tán loạn, chính là địa vị cảnh hậu kỳ, ở trước mặt ta, có phần của ngươi nói chuyện sao? Thiên Vân Hoàng Triều không muốn làm, ta có thể giúp các ngươi quản lý Thiên Vân Đại Lục. Tần Trần một lời rơi xuống, tràng diện tĩnh mịch, chính là địa vị cảnh hậu kỳ, giúp các ngươi quản lý Thiên Vân Đại Lục, Tần Trần thực có can đảm nói. Cái kia Vạn Ma Tông Ma Vạn Sơn lúc này nhếch miệng cười nói, xem ra tiểu tử này, thật cùng mấy vị nói giống nhau, là một đầu sỏ. Thiên Vân Hải lão quỷ, hai người chúng ta, nhất người một cái, ngươi chọn cái nào? Nữ nhân kia, giao một ta, Thiên Vân Hải lúc này buồn bực nói, hắn chính là nộ, phóng nhãn xung quanh đại lục, cái nào người không để cho hắn Thiên Vân Hải mặt mũi? Cái này Tần Trần, thật là vô tri người vô tội. Được, Ma Vạn Sơn lúc này cười hắc hắc nói, đã như đây, cái kia tiểu quỷ đầu, liền giao cho ta, hai thanh huyền khí, ta thật thích. Hai người lúc này, bốn mắt giao nhau, đã là làm xong dự định. Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương, chắc là chênh lệch không nhiều. Coi như Cốc Tân Nguyệt là thiên vị cảnh, tối đa cũng là sơ kỳ. Hai người đều là địa vị cảnh hậu kỳ, chìm đắm mấy nghìn năm, sao lại e ngại. Còn Tần Trần cùng Lưu Diễm Các, Ma Vạn Sơn nhìn về phía Hoắc Thiên Mệnh mấy người. Nói, liền giao cho các ngươi, chính là một cái nhân vị cảnh sơ kỳ, đừng nói các ngươi đối phó không được. Nhị vị tiền bối yên tâm, Hoắc Thiên Mệnh mấy người, lúc này theo hoảng sợ bên trong đi ra. Thạch Cảm Nương cùng Cốc Tân Nguyệt, là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần Thiên Vân Hải cùng Ma Vạn Sơn ngăn lại hai người, cái kia Tần Trần, là cái thá gì? Tức thì, ngũ đại thế lực người, nóng lòng muốn thử. Tần Trần nhìn về phía bên người Cốc Tân Nguyệt, ngươi, bị xem thường, ta không để bụng. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, dù sao lại không cần ta xuất thủ. Cốc Tân Nguyệt lúc này, đúng là không để bụng, hai cái sống gần vạn năm tiểu quỷ, ở trước mặt nàng, đắc ý cái gì à? Quyền đương xem một hồi chuyện cười, tiểu thạch đầu, giao cho ngươi. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, được rồi, Thạch Cảm Đương lúc này, xung trận ngựa lên trước, hắn đúng là rất kích thích, bị giam gần 90 ngàn năm a, 90 ngàn năm, không có nổi điên thế là tốt rồi, hiện tại, có địa phương xả giận. Quá thoải mái có hay không? Thạch Cảm Đương vung lên búa rìu, vào thời khắc này trực tiếp tuôn ra. Đám tiểu quỷ, muốn chết, qua đây. Hét dài một tiếng, Thạch Cảm Đương trong nháy mắt, xung trận ngựa lên trước, thẳng hướng Ma Vạn Sơn cùng Thiên Vân Hải. Lần này, đến phiên ngũ đại tông môn sững sờ. Cái này kịch tình, không đúng. Hai lão là muốn ngăn lại Thạch Cảm Đương cùng Cốc Tân Nguyệt hai người. Nhưng là bây giờ, Thạch Cảm Đương lại là không được phân mọi việc, trực tiếp giết tới. Ma Vạn Sơn cùng Thiên Vân Hải cũng không nghĩ đến, cái này thiếu niên, cư nhiên như này hung tàn, cứ như vậy, trực tiếp giết tới, đơn giản là muốn chết ga. Hai người lúc này không kịp nghĩ nhiều, vọt thẳng ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba bóng người, ở cao mấy trăm thước khoảng không bên trên, ầm ầm giao thủ. Tiếng oanh minh, một đạo thắng được một đạo, lúc này, ngũ đại thế lực người, xấu hổ. Đây là, trên vẫn là không được trên, cùng lúc. Nửa khoảng không bên trên, Thạch Cảm Đương lúc này búa rìu giao nhau, lần lượt chém ra. Không chỉ có như đây, chém một cái phía dưới, muốn phải hét lớn một tiếng. Khai linh chảm, chảm thần kích, đồ ma chém ngang, sát thần chém thẳng, rõ ràng chính là thật đơn giản, búa rìu không ngừng mạnh mẽ bổ xuống. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Thạch Cảm Đương muốn phải xứng trên tên. Cốc Tân Nguyệt thấy như vậy một màn, nhịn không được hỏi ngươi dậy. Ta không có không biết xấu hổ như vậy. Tần Trần không lời nói, tiểu tử này, chính mình mỗi lần giao chiến xuất thủ, muốn phải chính mình loạn kêu tên, nói là có vẻ uy vũ khí phách một ít. Còn mang chơi như vậy, phía trước Cốc Tân Nguyệt còn không có phát hiện, cái này Cửu U Đại Đế, Thanh Vân Tôn Giả, Thạch Cảm Đương, thầy trò tôn ba người, đơn giản là có đặc sắc, chỉ là bất kể như thế nào, lúc này, Thiên Vân Hải cùng Ma Vạn Sơn hai người, triệt để bị áp chế lại. Hai người cầm trong tay huyền khí, cũng không kém với Thạch Cảm Đương. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Thạch Cảm Đương mỗi lần công kích, uy lực bá đạo. Hai người, chính là không chịu nổi. Đồ Vạn Sơn, Kính Trung Nhân cùng Hoắc Thiên Mệnh mấy người, khuôn mặt sắc triệt để bạch. Xong đời a, hai đại địa vị cảnh hậu kỳ, bị Thạch Cảm Đương nhất người ngăn cản. Không được, là áp chế, hai đại địa vị cảnh hậu kỳ, bị Thạch Cảm đương nhất người, đánh không muốn không muốn. Bọn họ làm sao bây giờ? Ngũ đại thế lực người, tiến thối lưỡng nan, oanh, đang ở lúc này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, nhập vào phía dưới trong phòng, xung quanh bị 10 dặm, phòng xá hóa thành bột phấn. Oanh, không nhiều lắm lúc, lại là một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên. Đại địa ầm vang trong lúc đó, lưỡng đạo viên hoàn ba động tản ra, hai bóng người, lúc này áo bào tàn phá, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong giây lát đó, ngũ đại thế lực mọi người, khuôn mặt sắc triệt để bạch. Xong đời, vốn muốn, Ma Vạn Sơn cùng Thiên Vân Hải hai người, cuốn lấy Thạch Cảm đương cùng Cốc Tân Nguyệt, bọn họ thì có cơ hội giết Tần Trần. Thật không nghĩ đến, hai cái gia châu thổi trời cao ngoạn ý, cư nhiên thời gian một nén nhang đều không kiên trì nổi, liền xong đời. Cái này hai cái ngu xuẩn, phanh, một đạo thình thịch tiếng vang vang lên, Thạch Cảm đương rơi hạ thân đến, búa rìu gánh tại vai lên, hai tay nắm, một bộ cả lơ phất phơ dáng dấp. Tấm tắc, thật yếu, Thạch Cảm đương một bộ chưa thỏa mãn dáng dấp, các ngươi, còn đứng ở phía trên làm sao? Sau một khắc, ngũ đại thế lực mọi người, dồn dập rơi hạ thân tới. Tần công tử, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Đồ Vạn Sơn lập tức nói, tại hạ lập tức phái người thu thập tông môn tài vật, trong vòng 3 ngày đưa tới. Phanh, Thạch Cảm đương cũng không nói nhảm, khai linh phủ ném ra. Cái kia mới vừa đứng dậy Thiên Vân Hải, bị một búa chém thành hai khúc, máu thịt be bét. Nhất Thiên, Hoắc Thiên Mệnh hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống lên, vội vàng hô, Nhất Thiên. Phanh, lại là một đạo thình thịch tiếng vang vang lên, cái kia đứng dậy Ma Vạn Sơn, bị Trảm Thần Việt, trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Lập tức đưa tới, Kính Trung Nhân lúc này phù phù một tiếng, quỳ xuống lên, nhất mai không gian giới chỉ xuất hiện, vội vàng nói, đây là ta hồn thiên hiên là tối trọng yếu tích xúc, ta mang trong người lên. Lập tức tông môn, đã đem tồn kho toàn bộ đưa tới. Kính Trung Nhân lúc này nhìn về phía thân về sau, quát lên, nhìn cái gì vậy, nhanh giao ra không gian giới chỉ, lập tức trở về đến tông môn nội, đem vật sở hữu, chuẩn bị thỏa đáng đưa tới. Đồ Vạn Sơn cùng Hoắc Thiên Mệnh, lúc này cũng không dám do dự, vội vàng hạ lệnh. Quá hung tàn, quá kinh khủng, đơn giản là ác ma. Lần này, mấy người là thật triệt để sợ. Thạch Cảm đương lúc này thu hồi búa rìu, không mặn không lạt nói, sớm làm sao đi, phí chuyện này làm cái gì. Cuối cùng, Tần Trần chỉ là đứng ở một bên, một lời không phát. May sư tôn ta thiện tâm, đây nếu là đổi thành quá khứ, các ngươi sớm là thi thể đầy đất. Thạch Cảm đương bĩu môi, không có nói thêm nữa. Thực lực đến hắn mức độ này, đi giết những thứ này người, lười giết. Ngũ đại tông môn mọi người, lập tức có phân nửa ly khai nơi đây, trở lại tông môn nội, bỏ lấy tích xúc. Cùng lúc, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh, Kính Trung Nhân mấy người, đối đãi tại chỗ, cục xúc bất an. Tần Trần cũng lười để ý hội mấy người. Lưu Diễm Thành, một gian bên trong trà lâu, Tần Trần an ổn ngồi vào chỗ của mình, lẳng lặng đợi. Thiên Long Đại Lục việc, đã kết thúc, thu đồ đạc rời đi. Cửu U Đại Lục, ly khai cũng có một đoạn thời gian. Bên trong trà lâu, Tần Trần an ngồi, Thạch Cảm đương lúc này cũng là ở lầu xuống, nhìn bên trong sân Tiểu Thanh. Lão Ngưu, Lão Ngưu, Thạch Cảm đương cười hắc hắc nói, người lão tử lão tử lão tử, ta đều từng thấy, tiểu gia hỏa, đến, làm cho ra kỳ kỵ. Tiểu Thanh xem Thạch Cảm đương liếc mắt, vẻ mặt không tiết tháo. Gì, tiểu tử ngươi thái độ gì? Năm đó ngươi lão tổ tông cũng không dám nhìn như vậy ta, ngươi lại dám khinh bỉ ta. Có tin hay không nay muộn ăn mì thịt bò? Tiểu Thanh ùm bò ò kêu một tiếng, vẻ mặt ủy khuất, mắt to chớp chớp, lệ quang lóe lên. Đừng khóc, không ăn mì thịt bò vẫn không được sao? Thạch Cảm đương lúc này không lời nói. Cái này ra hỏa, muốn thực sự là bị rước lấy cấp bách. Thiếu không được chính mình được kề bên sư tôn một trận đánh. Lẳng lặng đợi trong lúc đó, Lưu Diễm các phía trên, từng đạo khí tức, vào thời khắc này đến. Cái kia hoa tươi lót đường, xe kéo ngồi hoa tươi đường mà tới. Bên trong xe, một đạo xinh đẹp, vào thời khắc này đi ra, nhìn về phía dưới, rơi vào trong thành trì. Thạch Cảm đương ở trong viện, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, không nói gì. Cái kia một đạo thân ảnh, con đường thẳng đi tới lầu 2. Tần công tử, nữ tử thoạt nhìn, xinh đẹp rất là bất phàm, khí tức giống như tiên tử, thật cao ở lên. Thanh Nguyệt tiên tử, nhìn về phía người đến, Tần Trần khẽ cười nói, người tới nơi đây, cũng muốn thỏ một chân vào. Thanh Nguyệt tiên tử lúc này, khí tức hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là bước vào tới địa vị cảnh tầng thứ, nhìn lầu bên ngoài, ngũ đại thế lực người, lo lắng đợi, một lời không dám phát. Thanh Nguyệt tiên tử mỉm cười nói, Tần công tử chớ hiểu lầm, tiểu nữ tử chỉ là tới cảm tạ Tần công tử. Nhờ có Tần công tử một lời đánh thức người trong mộng. Cảm tạ, đừng nói là, có thể phát hiện quyển thứ 10, chứng minh chính ngươi cũng nỗ lực. Tần Trần lạnh nhạt nói, lần này vừa qua, ngũ đại thế lực là Không Pháp cùng Thanh Hà Tiên Sơn tranh phong. Đến lúc đó, ngươi nhiều chăm sóc điểm Lưu Diễm Các. Thanh Nguyệt Tiên Tử nghe đến lời này, khẽ gật đầu. Tiểu nữ tử có một nữ, chưa hôn phối, cùng Lưu Diễm Các Lưu Phương Nhi công tử, nhưng thật ra có chút chuyện gì, không biết Lưu Các chủ, ý như thế nào. Thanh Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía một bên Lưu Vân Chiết. Lần này, Lưu Vân Chiết mộng, Thanh Hà Tiên Sơn, đây là muốn cùng Lưu Diễm Các. Đám hỏi, làm sao, há hốc mồm, Tần Trần nhìn về phía Lưu Vân Chiết nói, ta lần này rời đi, khó bảo toàn ngũ đại thế lực không có chút hít động tác, Thanh Hà Tiên Sơn, cho các ngươi Lưu Diễm Các đám hỏi, lượng bọn họ cũng không dám dính vào. Lưu Vân Chiết tức thì nói, nguyện ý, đa tạ Thanh Nguyệt Tiên Tử. Lưu Vân Chiết là thật có chút mộng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có một ngày, cùng Thanh Hà Tiên Sơn đám hỏi. Tần Trần không có nhiều lời, Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng là muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn nói cái gì, nói đi. Thanh Nguyệt Tiên Tử do dự một chút, lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này, chính là ở quyển thứ 10 bên trong phát hiện, dựa theo lão tổ di ngôn, giao phó với Cửu U Đại Đế, cũng hoặc là. Hậu nhân, Thanh Nguyệt Tiên Tử chân thành nói, không biết Tần công tử, có thể hay không giúp ta một tay. Thanh Nguyệt Thiên Kiếm, nhìn về phía trường kiếm, Tần Trần khẽ cười nói, không thành vấn đề. Thanh Hà Tiên Tử, Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn lắc thần, Cốc Tân Nguyệt cũng là thấp giọng nói, ngươi nhưng thật ra thật biết bốn chỗ lưu tình. Đối với đây, Tần Trần thấy buồn cười, cũng vì nhiều lời. Thanh Hà Tiên Tử, năm đó chỉ là một cái tiểu cô nương, cô độc vô vọng. Vừa vặn bị hắn đụng tới, dường như Lưu Diễm Các khai sáng người Lưu Thiên Sơn một dạng, hắn cho Thanh Hà Tiên Tử trợ giúp. Có thể, cái này một cái trợ giúp, làm cho Thanh Hà Tiên Tử, cả đời khó quên đi. Tần Trần nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Cười nói, ngươi nên cảm kích thượng thiên, cũng không phải người người đều có ngươi cơ hội như vậy, có thể ở lại bên cạnh ta. Cốc Tân Nguyệt bĩu môi, không có nói thêm nữa. Chỉ là, Tần Trần nói, quả thực như đây, thân là Cửu U Đại Đế Tần Trần, gì bên ngoài cao ngạo. Những cô gái kia, lại có thể đủ vào hắn pháp nhãn. Thanh Nguyệt Tiên Tử bái biệt, ngũ đại tông môn người, cũng là từng cái đến. Mỗi bên tự rước hơn 10 mai không gian giới chỉ, giao phó đến Thạch Cảm Đương trong tay. Tần Trần lấy ra 10 miếng nhẫn, giao phó đến Lưu Vân Chiết trong tay, từ từ nói, Lưu Diễm Các đón dâu, cái này cho là hạ lễ. Tần công tử, không cần cự tuyệt, ta với người tổ tiên có duyên cớ. Lưu Vân Chiết không có nhiều lời, nếu là thật tiếp tục cự tuyệt xuống phía dưới, Tần Trần có thể trong lòng hội càng không cao hứng. Chỉ là trải qua chuyện này, Lưu Diễm Các ở Thiên Long Đại Lục, phát triển lớn mạnh, thật chính là thời gian vấn đề. Tần Trần phi thân lên, nhìn lầu bên ngoài rất nhiều thân ảnh. Lần này tha các ngươi một mạng, ngày khác, nếu khiến ta biết được, các ngươi đối với Lưu Diễm Các xuất thủ, ta tất phải giết. Lần một lần hai không hề ba, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời này vừa nói ra, Tần Trần chân xuống, băng long xuất hiện, vung cánh tay hô lên, băng long gầm hét lên. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương cùng với Tiểu Thanh, dồn dập đăng trên băng long. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, băng long dương cánh bay cao, con đường thẳng ly khai. Lúc này, mọi người trong lòng đều là bao phủ vô thượng uy áp. So với Cửu U Đại Đế kẻ càng đáng sợ hơn, Tần Trần, Trần Ma, cái này ra hỏa, chính là giống như ma quỷ tồn tại. Băng Long gào thét mà ra, Thạch Cảm Đương lúc này ngồi ở băng long thân lên, hưng phấn không thôi. Ha ha ha, ha ha ha, Thạch Cảm Đương đứng ở băng long đỉnh đầu, giang hai cánh tay, ha ha cười nói. Kể từ hôm nay, ta Thạch Cảm Đương, tự do. Cửu U Đại Lục, lần này vang vọng, không sẽ là Thiên Thanh Thạch tên, mà là ta vốn tên là Thạch Cảm Đương. Thoải mái, Thạch Cảm Đương lúc này, hận không thể lập tức trở về đến Cửu U Đại Lục. Sư Tôn, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Thạch Cảm Đương khẩn cấp đạo, Bắc Minh Đế Quốc, Bắc Minh Thành, Tần Trần nói thẳng, đúng, có chuyện tình, được nói cho ngươi. Ngươi con cháu hậu nhân, hiện tại không được họ Thạch, họ Thiên. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương khuôn mặt sắc cổ quái. Đổi, nhất định đổi, ta con cháu, tự nhiên là theo họ của ta thị. Thạch Cảm Đương một bộ lòng đầy căm phẫn dáng dấp, ba người nhất nghiêu, ngồi băng long, tùy ý tung bay, hồi quy Cửu U. Đúng, lão vệ vẫn còn, tiểu tử ngươi, có thể chớ đắc ý. Vệ lão đầu, Thạch Cảm Đương đập đập miệng, nói, vệ lão đầu, hiện tại không có ta mạnh mẽ chứ? Không có, nhắc tới này chỗ, Tần Trần khuôn mặt sắc có chút ảm đạm. Cốc Tân Nguyệt không khỏi nói, ta phía trước thấy lão vệ, tựa hồ địa vị cảnh sơ kỳ. Người thần thông như thế rộng lớn, không có biện pháp không? Tần Trần không nhịn được nói, lão vệ nguyên bản, thiên phú một dạng, vào võ đạo thời gian, đã là hơn 50 tuổi, sớm bỏ qua thời gian. Có thể đến địa vị cảnh sơ kỳ, nói thật, là ta ngạnh sinh sinh cầm tài nguyên đập lên. Hiện tại, đã là đến đỉnh, sợ rằng, chỉ còn lại mấy trăm năm thọ nguyên, mấy trăm năm, đối với người thường mà nói, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là đến tam vị chi cảnh vũ giả, sống gần vạn năm, là không thành vấn đề. Lão vệ, đã là đến cực hạn, vệ lão đầu quá đần, Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, Tiểu Nguyệt Nguyệt, đem hắn đạp xuống. Phanh, Thạch Cảm Đương cả người, theo băng long thân lên, trực tiếp rơi. Ta sai, sư tôn, Thạch Cảm Đương thanh âm, càng lúc càng xa, tới lúc, Tần Trần chuyển lấy Tiểu Thanh, đủ đủ hai ba cái nguyệt, mới vừa tới Thiên Long Đại Lục. Nhưng là bây giờ, ngồi băng long, không ra ba, năm ngày thời gian, Cửu U Đại Đế, Bắc Minh Đế Quốc, đã ở trước mắt. Hiện nay Bắc Minh Đế Quốc, sớm đã là tế thân thượng quốc hàng ngũ. Thêm trên còn lại cương quốc giúp đỡ, trong lúc mơ hồ, địa vực khối, không kém với cương quốc, kém, chỉ là đỉnh nhọn thực lực. Chỉ là Bắc Minh Đế Quốc thế hệ này đỉnh nhọn, địa võ cảnh chết no. Nếu muốn thành tựu cương quốc uy danh, vậy cũng chỉ có chờ chút nhất đại quật khởi. Cũng may hiện tại, mỗi bên đại cương quốc, thượng quốc đệ tử hậu duệ, hầu như đều là tiến vào Thanh Vân Tông bên trong tu hành. Điểm này, thân là Bắc Minh Đế Vương Minh Ung, trong lòng cũng là minh bạch. Hạ Tảo Triều, Minh Ung trở lại hậu cung. Những ngày qua, hắn nghĩ tạo nhiều mấy người hài tử, tương lai, Minh gia tài năng đủ càng thêm phồn vinh. Thiên Thần Học Viện viện trưởng Thiên Ám, cũng là mang theo mấy người, cùng rời đi. Chỉ là văn võ bá quan, còn chưa tan đi mở. Đột nhiên, theo cái kia thiên không, một đạo bàng bạc uy áp, tịch quyển xuống. Tức thì, văn võ bá quan, nằm dưới đất, không phải số ít. Cái kia uy áp, quá cường đại, một đạo cự ảnh, từ trên trời giáng xuống. Huyền phù ở nửa khoảng không bên trong. Mà ở cái kia bóng người to lớn phía sau, một đạo nhân ảnh, chạy như bay tới, đại quát lên, thiên gia hậu nhân nghe tinh tường, các ngươi không được họ Thiên, họ Thạch. Lần này, Bắc Minh thành bên trong, tất cả mọi người là mộng. Nhất chỗ tử quán, một gã sai vặt hơi sững sờ. Ta không được họ Thiên, họ Thạch, thẳng đến trưởng quỹ một cái tát phách đi lên, gã sai vặt mới hồi phục tinh thần lại. Đây là người nào à? Bệnh tâm thần à? Loạn kêu một trận làm cái gì? Lúc này, Bắc Minh trong hoàng cung, Thiên Ám cùng Minh Ung hai người, phi khoảng không dựng lên. Xin hỏi các hạ là người nào? Minh Ung trầm giọng nói. Cùng lúc, Bắc Minh thành bên trong, đã có người hướng mỗi bên đại cương quốc cùng với Thanh Vân Tông truyền tin. Sẽ không là ai, tới tìm phiền toái chứ? Ai là hiện nay Thiên Thần Học Viện Thiên Gia đệ tử? Thạch Cảm Đương mở miệng nói. Thiên Ám lộ ra xuất thân, cẩn thận nói, tại hạ Thiên Ám, Thiên Thần Học Viện hiện nay viện trưởng. Nhìn trước người 15-16 tuổi thiếu niên, Thiên Ám âm thầm đánh lượng, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Người này, không đơn giản, Thạch Cảm Đương lúc này càng là đánh giá Thiên Ám. Nghe kỹ, Thiên Ám tiểu tử, Thạch Cảm Đương mở miệng nói, ta là người tổ tông Thạch Cảm Đương, Thiên Thanh Thạch là vậy, người không được họ Thiên, họ Thạch, ngày về sau, đã bảo Thạch Ám. Lời này vừa nói ra, mình ung mộng, Thiên Ám há hốc mồm, đột nhiên chạy đến một thiếu niên, nói là hắn tổ tông, còn nói cho hắn. Hắn cũng không được họ Thiên, mà là họ Thạch. Đổi người nào ai cũng há hốc mồm. Đủ, một tiếng nhẹ quát vang lên, cự ảnh vào thời khắc này rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người lúc này mới xem rõ ràng, đó là một cái cự long, băng lam sắc cự long. Theo cái kia cự long thân ảnh, ba bóng người đi xuống. Một người cầm đầu, chính là Tần Trần. Tần công tử, chứng kiến Tần Trần, Thiên Ám cùng Minh Ung đều là sửng sốt. Làm sao, nhìn hai người chứng kiến chính mình sướng sở biểu tình, Tần Trần mỉm cười nói, lẽ nào ta tới Bắc Minh Đế Quốc, thật kỳ quái sao? Không được, không phải, Minh Ung vội vàng nói, ngài không phải hẳn là ở Thanh Vân Tông sao? Đúng vậy, Thiên Ám lúc này cũng là mở miệng nói, ngài ở chỗ này, cái kia Thanh Vân Tông gửi tới thiếp cưới, người nào cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi thành thân. Lời này vừa nói ra, Tần Trần càng là sửng sốt. Thành thân, thiệp mời đâu, Minh Ung không dám dây dưa. Lập tức lấy ra thiệp mời. Mạ vàng thiệp mời bên trên, viết công công chính chính. Mà cái kia phía dưới, mời người, rõ ràng là Thanh Vân Tông. Chỉ là, thiệp mời lên, chỉ viết tham gia Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hôn sự, cũng là vẫn chưa viết sở gả người phương nào. Chứng kiến cái này thiệp mời, ba ngày trước đưa tới. Ngày mai, chính là ngày đại hôn, người nào đưa tới, Thanh Vân Tông đệ tử, đưa tới đi liền. Minh Ung vội vàng nói, hơn nữa không chỉ là chúng ta. Từng cái thượng quốc, cương quốc, thậm chí rất nhiều thế gia, đều thu được thiệp mời. Tần Trần sắc mặt biến thành lãnh, ta mới rời khỏi tiểu thời gian nửa năm mà thôi, xem ra, một số người, là không biết hối cải. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần đăng trên băng long, cái này hôn sự, người thông báo mỗi bên nước lớn, không cần đi, ai đi, chết đừng trách ta. Chúng ta đi, trong sát na, băng long, phi thân lên, Thạch Cảm Đương lúc này cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng. Hai cái con bê, nhớ kỹ, Thiên Ám, người họ Thạch, theo ta họ. Thạch Cảm Đương không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thiên Ám cùng Minh Ung, là triệt để mộng. Chuyện này, đến cùng tình huống gì? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, tuy nói là Tần Trần tỷ nữ, có thể đó là trên danh nghĩa. Hai người phụ mẫu cũng là nhìn ra được, hai nữ đối với Tần Trần, là sùng bái thêm mến mộ, ở bên cạnh hắn, ngoan ngoãn phục tùng. Tần Trần miệng đã nói, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh là tỷ nữ. Nhưng là nào có đối với tỷ nữ, mọi chuyện thân thiết. Tự thân giáo dục, tự thân huấn luyện, giữ tại lòng bàn tay che chở. Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, là sớm muộn lập gia đình. Vốn tưởng rằng Thanh Vân Tông lần này, bên kia gửi tới thiệp mời, là Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi thành thân. Thật không nghĩ đến, căn bản không phải như đây. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình? Không ngừng như đây, lão ám, người rốt cuộc là họ Thiên, vẫn là họ Thạch. Minh Ung lời này vừa nói ra, Thiên Ám càng là mộng. Cút đi, nhất 15-16 tuổi tiểu thí hài, người cũng tin. Hắt xì, chạy như bay giữa Thạch Cảm Đương, lúc này một cái hắt xì vang lên. Người nào mắng ta, Thạch Cảm Đương lúc này xoa bóp mũi. Lần này, còn không có để cho mình con cháu đổi họ đây, sư tôn bên kia, nhưng thật ra ra phiền phức. Lại nói, Diệp Tử Khanh là ai? Vân Sương Nhi là ai? Hắn căn bản không biết a. Mặc kệ, dù sao cũng sư phụ sự tình, chính là mình chuyện tình. Chờ một hồi sư tôn làm cho chém người nào, vậy chém ai? Vừa vặn, ở Thiên Long Đại Lục, không có chém đủ. Băng Long thân ảnh, nhanh chóng đi tới. Cốc Tân Nguyệt lúc này đứng ở Tần Trần bên người, nàng có thể cảm giác được, Tần Trần lúc này, phẫn nộ. Bởi vì sao, cái kia Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, nghĩ đến này chỗ, Cốc Tân Nguyệt đáy lòng hơi hơi ê ẩm. Không cần ăn giấm chua, Tần Trần mở miệng nói, Tử Khanh cùng Sương Nhi, là của ta tỷ nữ, lại dám có người, thừa dịp ta không ở, muốn kết hôn các nàng, ta muốn là không tức giận, vậy thì không phải là cửu u đại đế. Cái kia nếu là có người muốn kết hôn ta ư, ai dám lấy ngươi? Ta vặn gãy cổ của hắn, Tần Trần có chút bá đạo nói, ta tỷ nữ, cũng không để cho người khác tới nhúng chàm. Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, nhưng trong lòng thì thỏa mãn đầy đủ. Tỷ nữ thì như thế nào? Sớm muộn, bò trên Tần Trần giường. Đến lúc đó, Tần Trần nhận thức cũng phải nhận, không tiếp thu cũng phải nhận. Nếu như bình thường nam tử, tất nhiên nhìn thấy nàng Cốc Tân Nguyệt, sớm là điên đảo tâm thần. Nhưng là Tần Trần là bình thường nam tử sao? Thân là cửu u đại đế chuyển thế mà tới. Tần Trần sở thấy qua nữ tử, như cá giết sang sông một dạng. Hắn có thể quan tâm, càng là tâm. Đã như đây, vậy vào ở hắn tâm lý. Cốc Tân Nguyệt thừa nhận mình cao ngạo đến 90.000 năm qua, chưa ly khai Thiên Long Đại Lục một bước, lánh đời không ra. Nhưng là ở Tần Trần trước mặt, nàng không có bất kỳ cao ngạo. Không cần thiết nửa ngày thời gian, cửu u chi địa xuất hiện ở trước mắt. Tần Trần thu hồi băng long, mang theo Thạch Cảm Đương cùng Cốc Tân Nguyệt, hướng Thanh Vân Tông đi. Giờ này khắc này, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Thanh Vân Tông nội ngoại, vui sướng. Tới tới lui lui, nhân số rất nhiều. Không chỉ là Thanh Vân Tông đệ tử, Hoàng Phủ Thế Gia, Vũ Gia, Lĩnh Nam Cổ Gia, Hoàng Gia, cùng với rất nhiều cổ quốc, thậm chí đều có người hoạt động. Những thứ này người, cũng tới. Tần Trần càng là không được giải khai, nhưng lại vẫn chưa đại trương kỳ cổ nhảy vào Thanh Vân Tông bên trong. Lão vệ ở đây, theo đạo lý mà nói, không người có thể ở Thanh Vân Tông cản rỡ mới đúng. Cái kia chỉ có một cái nguyên nhân, lão vệ cũng không chịu nổi, cửu u đại lục bên trên, có năng lực này, không ai bằng Thế Gia cổ quốc. Rốt cuộc là người nào? Về trước chủ phong, lúc trước Thanh Vân Tông di chuyển đến Thiên Tuyệt dãy núi, Lý Nhất Phàm mấy người, rất có tâm tư, chế tạo một tòa tông chủ sơn. Huyền Trần Phong, Thanh Vân Đại Điện, như nhau ban đầu ở Thanh Vân Tông một dạng dáng dấp. Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương, đều là thu liếm khí tức. Đêm sắc hàng lâm. Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương hai người, lặng lẽ tiến nhập tông chủ sơn lên. Sườn núi chỗ, lần nữa kiến tạo đình viện, giả sơn lưu thủy, dường như thiên thần học viện trong mây tiểu thự một dạng, u nhã yên tĩnh. Lúc này, bên trong tiểu viện, một gian nhã phòng bên trong, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, thẳng đang ngồi ở giường bên. Hai nữ mỗi bên tự một thân quần dài màu đỏ ra thân, không được thi phấn trang điểm, cũng là khuynh quốc khuynh thành. Vân Sương Nhi giống như thiên thành một dạng dung nhan, kinh tâm động phách, khiến người ta say mê trong đó. Diệp Tử Khanh dung nhan mà ngồi, khuôn mặt sắc bình tĩnh, chân mày lá liếu, khiết mặt trắng gò má, khéo léo ngũ quan, dung hợp vào một chỗ, mang theo một tia cao ngạo băng lãnh. Hai nữ lúc này cũng chưa hề đụng tới. Cửa phòng vào thời khắc này đột nhiên mở ra, một tiếng cọt kẹt vang lên, hai bóng người vào thời khắc này đi tới. Tấm tắc, như này cô gái tuyệt sắc, thật khó gặp được a. Vì thủ một gã thanh niên, đầu tóc nón bạc, mặt sắc nhỏ bé bạch, mặc long bào, lúc này cất bước đi vào, nhìn hai nữ, thở dài nói. Tam đệ, đừng cảm thán. Bên cạnh một người đàn ông cười nói, đây chính là thần Nam Vân công tử nhìn chúng giai nhân, ngày mai, thần Nam Vân công tử tới đón dâu, người cũng chớ làm loạn. Nhị ca, ta đây không phải nhìn lòng ngứa ngáy sao? Lòng ngứa ngáy cũng không có thể động, đây chính là thần Nam Vân công tử muốn kết hôn người, người nếu như động mảy may, chúng ta đại hạ cổ quốc cũng muốn xong đời. Hai người tới phòng trong, nhìn trên giường nhỏ Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Hạ Khai Nguyên lúc này cười nói, trước vài cái tháng, khiêu chiến cửu u hóa thần cảnh, có thể nói xuất tẫn danh tiếng. Đến nhân vị cảnh trung kỳ, đơn giản là thần tốc, thật sự là nhường ước ao a. Bất quá, ai bảo các ngươi quá ra sắc, làm cho trung thần đại lục thần gia con trai trưởng, thần Nam Vân nhìn chúng, muốn kết hôn các ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, các ngươi là triệt để hết. Hạ Khai Nguyên lúc này giễu cợt nói, thân là đại hạ cổ quốc tam hoàng tử, thân phận địa vị, gì bên ngoài tôn sùng. Nhưng là 4 tháng trước, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, bắt đầu khiêu chiến cửu u anh tài. Hắn Hạ Khai Nguyên, đương thời là hóa thần cảnh cửu truyền. Kết quả bị hai nữ chiến thắng, hiện tại tuy nói tiến vào nhân vị cảnh, nhưng là hai nữ nhanh hơn hắn một bước, đến nhân vị cảnh trung kỳ. Quan trọng nhất là, hai nữ nhân này, là Tần Trần tỷ nữ. Tần Trần, làm cho đại hạ cổ quốc, lăng nhục. Lần này, Tần Trần lợi hại hơn nữa, cũng không dám cùng trung thần đại lục thần gia là địch. Trung thần đại lục, nội tình cùng thực lực, so với cửu u đại lục càng mạnh. Hơn nữa thần gia, chính là trung thần đại lục đệ nhất các loại thế gia, truyền thừa hơn 10 vạn năm. Đơn chỉ cần điểm này, toàn bộ cửu u, không người nào có thể so với. Quan trọng nhất là, trung thần đại lục, thần gia vi tôn, bất kỳ cái gì thế lực, đều là phủ phục ở thần gia chân hạ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, bởi vì khiêu chiến cửu u hóa thần cảnh, ở cửu u đại lục nổi danh, trung thần đại lục, được tin tức này. Càng là nhìn chúng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thiên phú và dung mạo, đến đây cầu hôn. Nhưng là bị không chút khách khí cự tuyệt, thần gia giận dữ, kết quả là, liền dùng sức mạnh. Mà bọn họ đại hạ cổ quốc, tự nhiên là nguyện ý dẫn đường hỗ trợ. Không chỉ là đại hạ cổ quốc, lĩnh nam cổ gia lần này, cũng là hợp tác giả. Thần gia cưới đi hai nữ, đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia, đạt được Thanh Vân Tông tất cả. Còn Tần Trần, đến bây giờ đều không dám thò đầu ra. Hạ Khai Nguyên ước gì Tần Trần nhanh lên xuất hiện. Hiện nay, Tần Trần bên người cái kia chỉ lão cẩu đã phế, hai người các ngươi, đừng hy vọng đi. Tần Trần coi như trở về, cũng vô lực trở về thiên. Không có cái kia chỉ lão cẩu, Tần Trần là cái thá gì. Hạ Minh Động lúc này cũng là nhếch miệng cười nói, đáng tiếc, như này tuyệt sắc, không biết, có hay không bị Tần Trần hưởng dụng. Hạ Minh Động, đại hạ cổ quốc nhị hoàng tử, nhị ca, đừng nghĩ, Tần Trần nếu như hưởng dụng, cái kia mới tốt, thần Nam Vân biết về sau, khẳng định đại phát lôi đình, đến lúc đó, thần gia phải giết Tần Trần cho hả giận. Nếu như không có hưởng dụng, cái kia thần Nam Vân rút ra thứ nhất, Tần Trần biết, sợ rằng phải nghẹn mà chết. Hạ Khai Nguyên cười ha hả nói, lúc này, giường lên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, mặt tươi cười tràn đầy tức giận, có thể di động không được, cũng nói không ra lời. Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên hai người, cũng không để ý. Đừng nghĩ Tần Trần tới cứu các ngươi. Hạ Minh Động cũng là giễu cợt nói, hiện nay, Thanh Vân Tông bị chúng ta đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia khống chế. Hoàng Phủ gia, Vũ gia, Hoàng gia, cùng với Đại Đồng cổ quốc, Đại Nhạc cổ quốc, Đại Phương cổ quốc, Đại Thịnh cổ quốc, kể hết được thỉnh mời mà đến. Lần này, bọn họ mấy đại cổ quốc cùng mấy gia thế gia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cưới ngươi nhóm chính là thần Nam Vân biết không? Trung thần đại lục thần gia, cửu u đại lục tứ phương, không người dám trêu thần gia. Hạ Minh Động cười rất là hài lòng. Hai nữ nguyên lai là cỡ nào, cao cao tại thượng a. Nhưng bây giờ thì sao? Vẫn là tù nhân, đáng tiếc là, cũng không phải là bọn họ đại hạ cổ quốc tù nhân. Thế nhưng không có quan hệ. Hai nữ bị cưới đi, Tần Trần trở về, giận không kềm được, tìm được trung thần đại lục, bị thần gia đánh chết. Thanh Vân Tông, đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia chia đều. Đến lúc đó, không người lại là đại hạ cổ quốc đối thủ. Cửu U đại lục, có thể cách cục sẽ sửa thay đổi. Huynh đệ hai người, lúc này thập phần vui vẻ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này buồn bực xấu hổ thành phẫn, nhưng lại vô kế khả thi. Các nàng bị địa vị cảnh thiết lập hạ cấm chế, không nói nên lời, không thể động đậy. Thậm chí lão vệ hiện tại như thế nào, các nàng cũng không biết. Nếu như lão vệ chết, Tần Trần trở về, chỉ sợ thật hội điên. Các nàng không thể không gặp qua. Lúc trước, Tần Hâm Hâm như đây, Tần Kinh Mặc như đây, Tần Trần gì bên ngoài điên cuồng. Hai vị, ngày mai đại hôn, có thể đừng nghĩ nháo sự. An An lẳng lặng thành thân, nếu không thì, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh mấy người, các ngươi không phối hợp một lần, chúng ta liền giết rơi nhất người, hiểu chưa? Đê tiện, một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên, tức thì sửng sốt. Người nào, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, động không thể động, không pháp mở miệng. Sẽ là ai? Phía sau đây, ngu ngốc, một đạo thanh âm lười biếng, vào thời khắc này vang lên. Một đạo thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở bên trong phòng. Ngươi là người phương nào? Hạ Minh Động quát lên, nơi đây há là ngươi có thể đủ tùy ý ra vào. Cút ra ngoài, ai u, để cho ta lăn. Người đâu, đem bên ngoài oanh ra ngoài. Hạ Khai Nguyên bạo quát lên, đừng kêu. Tần Trần lúc này bước vào môn bên trong, nhìn hai người, từ từ nói, là rách cổ họng, người bên ngoài cũng nghe không đến. Tần Trần, chứng kiến Tần Trần, Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên đột nhiên sửng sốt. Tần Trần, trở về. Tần Trần, người dám nháo sự sằng bậy, ta đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia cao thủ đều ở, người sẽ chết không có chỗ chôn. Bang bang, Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên hai người, thân thể bang bang rơi xuống đất, bị thạch cảm đương trực tiếp đập phải trong đất. Chính là nhân vị cảnh sơ kỳ, cũng dám uy hiếp ta sư tôn. Cha ngươi đến, cũng không năng lực này. Tần Trần đi vào bên trong phòng, nhìn giường trên hai người. Cốc Tân Nguyệt bàn tay vung lên, cấm chế giải trừ. Chính là địa vị cảnh bày khốn pháp, làm khó dễ không được nàng. Công tử, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh tức thì xông về phía trước, một tả một hữu, nhào vào đến Tần Trần trong lòng, thấp giọng khóc thút thít, tựa hồ muốn trong lòng ai oán, triệt để thả ra. Tần Trần trong lúc nhất thời, tả ủng hữu bão, thạch cảm đương lui, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt nói, Nguyệt tỷ tỷ, lúc này rất lúng túng, bằng không chúng ta. Cũng ôm một cái, phanh, thạch cảm đương thân ảnh, bay ngược mà ra, bị đinh ở tường lên. Cảm nhận được hai nữ thể bên trong phóng thích ra gánh yêu, ai oán cùng với. Sợ hãi, Tần Trần khổ sắp cười một tiếng, vỗ vỗ hai nữ vai, Tần Trần an ủi, không có việc gì, không có việc gì, nếu không phải là cái kia xú tiểu tử. Làm lỡ không được thời gian dài như vậy. Hai nữ lúc này dần dần đình chỉ nức nở. Tần Trần lúc này cũng là hô giọng điệu. Liền xưa nay tính tình lãnh đạm Diệp Tử Khanh lúc này đều là nhịn không được đánh về phía hắn. Có thể thấy được lần này hai nữ thật là bị sợ lấy. Đừng khóc, không có việc gì, ta trở về sẽ không sự tình. Tần Trần không ngừng an ủi. Một bên Cốc Tân Nguyệt cũng là song quyền nắm chặt. Thạch cảm đương cả người sớm đã bị khảm nạm đến tường thể bên trong, nghĩ ra âm thanh, lại căn bản phát im lặng. Ta tạo cái gì nghiệt à? Thạch cảm đương đầy bụng ủy khuất. Sư tôn không ôm ngươi, ngươi phát giận, phát thân ta trên làm sao? Ta không phải hảo tâm sao? Có thể hết lần này tới lần khác, hắn không phải Cốc Tân Nguyệt đối thủ. Chờ siêu việt ngươi, đánh chết ngươi. Thạch cảm đương trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, nhưng là, chỉ sợ đến lúc đó, Cốc Tân Nguyệt liền thành sư nương. Sư nương, làm sao còn đánh? Thạch cảm đương lúc này có nỗi khổ không nói được, có rơi lệ không ra. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi dần dần an tĩnh lại. Nhìn về phía bên trong gian phòng còn có hai người, tức thì hai nữ mặt cười ửng đỏ. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, Tần Trần từ từ nói. Vân Sương Nhi bắt đầu giảng thuật nói, lúc đầu công tử ly khai, để cho ta cùng Tử Khanh khiêu chiến cửu u hóa thần cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thua có thắng, bất quá về sau, ta và Tử Khanh đều đột phá đến nhân vị cảnh. Việc này có một kết thúc. Nhưng là kết quả, việc này truyền tới Trung Thần Đại Lục. Tần Trần hơi hơi nhíu mày, Trung Thần Đại Lục. Diệp Tử Khanh tiếp lời, Trung Thần Đại Lục thần gia, chính là đương chi không thẹn bá chủ, xưa nay hoành hành ngang ngược. Thần gia đến Thanh Vân Tông bên trong, cho thần gia con trai trưởng cháu ruột thần Nam Vân cầu hôn. Chúng ta không muốn, thần gia liền đánh đập tàn nhẫn. Nguyên bản thần gia người đến bị vệ lão đánh lại, ai biết về sau, cư nhiên hưng sư động chúng. Trực tiếp phong tỏa Thanh Vân Tông. Vân Sương Nhi vội vàng nói, những người đó có thể bá đạo. Không ngừng để cho chúng ta gả, còn liên hợp đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia, mời toàn bộ cửu U đại lục trên thế gia, cổ quốc, kể hết đến. Lĩnh Nam Cổ gia cùng Đại Hạ cổ quốc, trợ giúp thần gia, rộng phát thiệp mời, thần gia cưới chúng ta, Lĩnh Nam Cổ gia cùng Đại Hạ cổ quốc liền chiếm giữ Thanh Vân Tông, dù sao, tuyệt thiên dãy núi vốn là vật tư phong phú. Ta minh bạch, Tần Trần gật đầu, hắn vốn tưởng rằng, lão vệ lưu thủ ở Thanh Vân Tông bên trong, lại thêm trên lúc trước hắn cường thế, những người đó không dám làm sằng làm bậy. Hiện tại xem ra, cũng không phải như đây. Tần Trần lần nữa nói, lão vệ đâu? Chúng ta không biết, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này lắc đầu. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía bị chôn dưới đất Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên. Tảng đá, minh bạch, Thạch Cảm Đương lúc này dùng răng theo trong vách tường đi ra. Nhìn về phía mặt đất trên hai cái đầu, tiểu tử, là ta đánh các ngươi chiêu, cũng là các ngươi chính mình chiêu. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, Tần Trần, ngươi đừng dính vào, hiện tại Thanh Vân Tông bên trong, ta Đại Hạ cổ quốc lão tổ đều là ở, ngươi như dính vào. A, hai người ngôn ngữ vừa dứt xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thạch Cảm Đương lấy ra khai linh phủ, cái kia khai linh phủ hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Thạch Cảm Đương trong tay, Thạch Cảm Đương cũng không nói nhảm. Hướng hai người lỗ tai trên cắt đi. Ta hỏi ngươi nói đây, ngươi nói cái gì đó? Trả lời vấn đề a. Thạch Cảm Đương không thèm để ý đạo. A, ta nói. Hạ Khai Nguyên không nhịn được nói, lão đầu tử kia bị Hoàng gia gia giam giữ ở Thanh Vân Tông sau sơn bên trong, Hoàng gia gia muốn bắt hắn làm thí nghiệm. Mang ta đi, Tần Trần lúc này đứng chắp tay, đạm mạc nói. Thạch Cảm Đương không nói hai lời, nhắc tới hai người. Tần Trần cước bộ bước ra gian phòng, Tiểu Nguyệt Nguyệt, nơi đây phong cấm đứng lên, không nên để cho người tới gần. Tần Trần tỉ mỉ nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngày mai, trung thần đại lục thần gia, như thế nào ta Thanh Vân Tông đón dâu. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này mới tỉ mỉ đánh lượng Cốc Tân Nguyệt. Sáng tỏ động nhân, mười phần mỹ nhân, đất thiêng này sinh hiền tài, hơn nữa tra xét rõ ràng phía dưới, hai người căn bản không pháp cảm nhận được Cốc Tân Nguyệt khí tức. Cái này đủ để chứng minh. Cốc Tân Nguyệt so với các nàng, mạnh mẽ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, trong lòng ngũ vị hỗn tạp. Là công tử mới thu tỷ nữ sao? Hai nữ lúc này thu hồi trong lòng tiểu tâm tư, theo Tần Trần, rời phòng. Đi tới bên ngoài đình viện, chứng kiến cái kia bên trong đình viện, theo Thanh Vân Tông di chuyển mà đến huyền quy thân ảnh, lúc này sớm đã là bị hủy đi. Tần Trần trong lòng tức giận, càng thêm mãnh liệt vài phần. U Phần Thiên, chết! Đại Hạ cổ quốc cùng Lĩnh Nam cổ gia, lần này, ngoan độc, đủ bá đạo. Tần Trần một lời không phát, con đường thẳng ly khai. Thạch Cảm Đương dẫn theo Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên hai người, đi xuống chân núi. Một đường lên, vẫn chưa gặp phải cái gì ngăn cản. Tức thì liền một số người đụng tới, chứng kiến Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên, cũng chỉ là cung kính ân cần thăm hỏi một tiếng. Không nhiều lắm lúc, mấy bóng người, đi tới một mảnh động phủ trước. Đang ở bên trong, Hạ Minh Động lúc này mở miệng nói. Thạch Cảm Đương một tay lấy hai người nhét vào sơn động môn trước trong vách tường, hai người gắt gao giãy giụa, có thể căn bản tránh thoát không được. Hạ Phương Kỳ chính là Đại Hạ cổ quốc đế vương, trước đây hóa thần cảnh cửu chuyển, hai người các ngươi hoàng tử, cũng là đến nhân vị cảnh sơ kỳ. Như này xem ra, Hạ Phương Kỳ hẳn là đề thăng cũng không nhỏ. Xem ra, thần gia cho các ngươi không thiếu tốt chỗ. Tần Trần liếc hai người liếc mắt, Thạch Cảm Đương lúc này không nói nhảm, trực tiếp một cước đá văng cửa động phủ. Bịch một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Cốc Tân Nguyệt ở bốn phía thiết lập hạ kết giới, phòng ngừa thanh âm truyền ra ngoài. Tần Trần xung trận ngựa lên trước, đi vào bên trong động phủ. Thạch Cảm Đương lần nữa nhắc tới hai người, theo sau. Đồ hỗn trướng, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên. Không phải nói cho, bất kỳ người nào đừng tới quấy rối ta, các ngươi là người điếc sao. Cái kia tiếng quát khẽ vào thời khắc này vang lên, một gã mặc hoàng bào, đầu tóc xám trắng lão giả, lúc này ngẩng đầu lên. Các ngươi là ai? Lão giả nhìn về phía Tần Trần mấy người, tức thì sửng sốt. Ánh mắt nhìn về phía cái kia trong đó hai bóng người. Minh Động, Khai Nguyên, lão giả nhìn về phía Tần Trần mấy người, quát lên các ngươi là người phương nào? Lão vệ đâu? Tần Trần mặt sắc bình tĩnh, từ từ nói. Lão giả nộ quát lên, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Lão phu chính là Đại Hạ cổ quốc ban đầu đảm nhiệm quốc chủ Hạ Vận Sinh, ngươi biết, ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Cút! Hạ Vận Sinh nộ quát một tiếng, lăn em gái ngươi a. Thạch Cảm Đương quát một tiếng, tức thì, Hạ Vận Sinh khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Địa vị kỳ, Hạ Vận Sinh nhìn về phía Thạch Cảm Đương, cả người khuôn mặt sắc nhất bạch. Trước mắt cái này tầm thường thiếu niên, lại là địa vị cảnh. Lão vệ đâu? Tần Trần hỏi lần nữa. Lúc này, Hạ Vận Sinh không dám dính vào, chỉ sơn động một bên kia. Tần Trần đi ra phía trước, tường có một đạo cửa ngầm, Tần Trần điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Mở ra cửa ngầm, vách tường kia vào thời khắc này, xoay chậm chậm ra. Một đạo thân ảnh, lúc này bị đinh ở tường bên trên. Mặc trường bào, lúc này hóa thành từng đạo toái phiến, áo không đủ che thân. Mà ở cái kia rách nát quần áo xuống, có thể chứng kiến, từng cái huyết nhục lăn lộn. Đó là bị ngạnh sinh sinh cắt bỏ cục thịt. Quan trọng nhất là, cái kia một đạo thân ảnh, lúc này cánh tay trái, bị nhất tề chém xuống, trống rỗng. Mặt vỡ chỗ, huyết nhục vảy, ngọa nguậy màu đen sâu. Lão vệ, Tần Trần lúc này ngữ khí có chút run, đi ra phía trước. Keng, một căn kim loại cái đinh bị Tần Trần nhổ xuống. Lão vệ tựa hồ cảm nhận được đau đớn, lúc này nhăn đầu lông mày, từ từ mở lão nhãn. Công tử, chứng kiến Tần Trần, lão vệ miễn cưỡng cười nói, lão hủ vô năng. Quả nhiên là lão, không còn dùng được, được, không có việc gì. Tần Trần từng cây một rút ra kim loại cái đinh, đinh đương đinh đang thanh âm, trong sơn động quanh quẩn. Vào thời khắc này, mọi người đều là trầm mặc không nói. Cuối cùng, cái đinh bị nhổ hạ xong, Tần Trần liếc mắt nhìn. 100 khỏa, đủ 100 khỏa, cái kia mỗi một khỏa cái đinh, đều là áp chế lão vệ trong cơ thể linh khí du động, phòng ngừa lão vệ linh khí phản kháng, tránh thoát ràng buộc. Cái đinh bị nhổ xuống, lão vệ cả người, thân thể té ngã xuống. Tần Trần tiến lên một bước, lão vệ thân thể, tựa ở Tần Trần thân lên. Trong nháy mắt, Tần Trần cả người ngẩn ngơ, thân thể bị kiềm hãm. Chương 750, ta nói đáng giá đã làm cho. Lúc này, lão vệ thân thể rất nhẹ, đặc biệt nhẹ. Vũ giả tu hành, cảnh giới càng ngày càng cao thời khắc, thân thể trọng độ cũng là càng ngày càng mạnh. Rèn luyện thân thể, linh khí vào cơ thể, cường độ thân thể đề cao, thu nạp linh khí dung lượng tăng. Vũ giả thân thể, tự nhiên là càng ngày càng trọng. Chỉ bất quá, bình thường mà nói, vũ giả cũng có thể khống chế tốt thân thể của chính mình trọng lượng, cho nên bình thường, thoạt nhìn cùng người thường không khác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là bây giờ, lão vệ thân thể, thật rất nhẹ. Phảng phất chỉ có mấy chục cân trọng lượng, tựa ở Tần Trần bả vai lên, nhẹ bóng. Cái kia một đôi cặp mắt đục ngầu, vào thời khắc này, là thật khàn khàn. Tần Trần không có nhiều lời, đem lão vệ nhẹ nhàng phóng xuống. Nhìn lão vệ cánh tay trái gãy chỗ, hắc sắc sâu không ngừng nhúc nhích, Tần Trần một tay xoa đi tới. Màu đen kia sâu, trong nháy mắt leo lên đến Tần Trần cánh tay lên. Chi chi thanh âm vang lên, Tần Trần trên cánh tay huyết nhục, vào thời khắc này bị gặm nhắm, lộ ra bạch cốt âm u. Công tử, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương đều là sửng sốt. Là ngão huyết độc cổ, Tần Trần từ từ nói, thôn vệ huyết nhục cùng linh khí cùng với xương cốt, phòng ngừa cánh tay tái sinh. Bàn tay bạch cốt, vào thời khắc này nắm thật chặt. Một lôi điện chi lực, vào thời khắc này tụ tập, cái kia hắc sắc sâu bị đánh rách tả tơi, rơi xuống nhất địa. Tần Trần từ từ mà phát động, bàn tay lên, xuất hiện từng tầng một nồng nặc sinh mệnh khí tức, huyết nhục tái sinh. Lão vệ cười nói, công tử, ta đây cánh tay trái, là khôi phục không được. Ngão huyết độc cổ, bị dính thời gian lâu lắm, sẽ tạo thành vết thương chỗ huyết nhục triệt để héo rũ. Mặc dù là thiên địa linh dược, cũng không pháp chữa trị. Không có chuyện gì, Tần Trần đem lão vệ cất xong, ngồi ở trên đất, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra. Trong đầu, phong thần châu bên trong, vạn linh châu vào thời khắc này, từ từ mà phát động. Từng cổ một nồng nặc đến mức tận cùng sinh mệnh khí tức, dũng mãnh vào đến lão vệ trong cơ thể. Từ từ, lão vệ mặt ngoài thân thể, huyết nhục bắt đầu nảy sinh, nhưng là duy chỉ có, cánh tay trái vị trí, không pháp phát sinh. Vạn linh châu, ngưng tụ Tần Trần thân là cửu u đại đế thời gian, bắt được hết thảy thiên tài địa bảo. Lúc trước, là vì cứu Tần Kinh Mặc, nhưng là Tần Kinh Mặc nhất hồn hoàn toàn tán loạn, những thứ kia thiên địa linh tài, chính là tụ tập thành một hạt châu, hội tụ nồng nặc thiên địa linh khí cùng sinh mệnh khí tức. Giờ này khắc này, vạn linh châu bên trong thiên địa linh khí cùng sinh mệnh khí tức, một tia ý thức nhảy vào đến lão vệ trong cơ thể. Thế nhưng, vô luận Tần Trần cố gắng như thế nào, lão vệ thân thể vẫn là nhẹ bóng, không ai so với Tần Trần minh bạch, điều này có ý vị gì. Lão vệ ngày xưa tiềm lực, đào móc hầu như không còn. Tự phong ngủ say, vốn là chỉ còn hạ mấy trăm năm thọ nguyên mà thôi. Mà bây giờ, những thứ kia thọ nguyên, trải qua này dần vặt, đã là tiêu hao không có mấy. Mặc dù là vạn linh châu, cũng chỉ có thể khôi phục lão vệ sinh mệnh khí tức, mà không phải sinh mệnh lực. Nói cách khác, lão vệ, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Đáng chết, Tần Trần chửi nhỏ một tiếng. Công tử, không có chuyện gì, lão hủ vốn là người sắp chết, có thể tái kiến công tử, đã không ngại. Công tử, lão nhân năm đó có thể đụng tới công tử cùng đại công tử, đã là vạn may mắn. Lão vệ cười ha hả nói, Về anh Kiệt, năm đó là Tần Kinh Mặc người bên cạnh, Tần Trần cùng Tần Kinh Mặc hai người, huynh đệ tình thâm. Lão vệ tất cả đều thấy rõ, Tần Kinh Mặc năm đó bỏ mình, Tần Trần chính là mang theo lão vệ, vào Nam ra Bắc. Bản thân lão vệ, có thể đến cửu môn kỳ chính là cực hạn. Tần Trần cũng là mang theo hắn, thiên tài địa bảo quản ăn, lúc này mới đến địa vị cảnh sơ kỳ. Với Tần Trần mà nói, lão vệ nói là lão bộc, có thể nơi nào là một câu lão bộc có thể giải thích được rõ ràng. Công tử, đừng nói chuyện, Tần Trần lúc này ngắt lời nói, ta là ai? Tần Trần mở miệng nói, ta nhưng là cửu U Đại Đế, chút chuyện này đều làm không xong, còn gọi cái gì cửu U Đại Đế? Lời này vừa nói ra, lão vệ lão nhãn ướt át. Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương cũng không bất kỳ biểu lộ gì. Hai người đã sớm biết, nhưng là một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là sửng sốt. Cửu U Đại Đế, Tần Trần, thật là Cửu U Đại Đế, đây là tình huống gì? Chuyển thế trọng sinh, nhất định nghe rợn cả người. Hai nữ một mạch không biết, vì sao Tần Trần thông thiên triệt địa, không sợ hãi. Nhưng là nếu đúng như Tần Trần nói, vậy đủ để giải thích. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai cô gái, sóng to gió lớn nhấc lên. Tần Trần lúc này, không có giấu giếm. Sớm muộn, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng sẽ biết. Lần này, nói cho các nàng biết, mình là Cửu U Đại Đế. Lần sau, lại nói cho các nàng biết, mình là Thanh Vân Kiếm Đế, Cửu Nguyên Đan Đế. Có thể, các nàng dễ tiếp nhận hơn, ta có biện pháp, ngươi yên tâm đi. Tần Trần lúc này, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Lúc này, thời gian phảng phất tĩnh một dạng, Tần Trần tọa ngồi tại chỗ. Không nhiều lắm lúc, ông hưởng âm thanh, đột nhiên vang lên. Tần Trần trong cơ thể, một viên tản ra lục sắc quang mang hạt châu, trôi dựng lên. Công tử, không thể. Lão vệ chứng kiến hạt châu, tức thì minh, Tần Trần muốn làm cái gì? Vạn Linh Châu bên trong, tụ tập Tần Trần năm đó bắt được mấy trăm ngàn chủng thiên địa linh tài, trong đó một ít, thậm chí có thể so với một tòa đại lục giá trị. Nếu như Vạn Linh Châu, rời vào đến trong cơ thể hắn, đúng là có thể cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Có thể đây là một kiện chí bảo, nhất kiện giữa thiên địa, tuyệt vời đích thực chí bảo. Cho hắn, lãng phí. Tần Trần cũng là cười híp mắt nói, Vạn Linh Châu, ta đặt tên. Lúc đầu ta thọ nguyên hao hết, chính là này châu treo mệnh. Hiện tại ta giác tỉnh một ít gì đó, thọ nguyên khôi phục, hạt châu này, bất quá chỉ là tương đương với một tòa sinh mệnh mạch khoáng mà thôi. Ngươi cũng không thể chết, đời này, ngươi còn phải cho ta đánh xe, hầu hạ ta. Tần Trần hồn nhiên không thèm để ý lão vệ, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi mấy người, lúc này cũng là mục trừng khẩu ngốc. Bất quá chỉ là tương đương với một tòa sinh mệnh mạch khoáng mà thôi. Mấy người nhìn Tần Trần, không lời nào để nói. Có thể, đối với Cửu U Đại Đế mà nói, cái này thật không coi vào đâu. Nhưng là, mấy người cuối cùng, không biết nên nói cái gì. Tần Trần lúc này lần nữa nói, chớ phản kháng, nếu không thì ngươi chết chuyện nhỏ, đem ta cũng hại chết, mới là đại sự. Lão về miệng động động, chung quy không nói ra một câu. Hắn thọ nguyên trải qua này tiêu hao, cơ hồ tương đương với không có. Nhưng là viên này ngưng tụ nồng nặc sinh mệnh khí tức hạt châu, cũng là có thể cam đoan hắn không chết. Trừ phi trong hạt châu sinh mệnh khí tức tiêu hao hết. Thế nhưng, vật ấy ngưng tụ không tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên địa linh tài, gì thì có thể tiêu hao hết. Mấy trăm năm, mấy nghìn năm, vẫn là mấy vạn năm. Không đáng a, ta nói đáng giá đã làm cho. Tần Trần khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, trong cơ thể, khí tức điều động. Nếu muốn Vạn Linh Châu cấy ghép đi ra ngoài, cũng không phải là đơn giản như vậy. Đại tác mệnh thuật, trong lòng một tiếng thấp quát, thọ nguyên vào thời khắc này thiêu đốt. Một mình mông thiên uy, từ trên trời giáng xuống, đem Tần Trần cùng lão vệ sinh mệnh khí tức, dung hợp làm một. Vạn Linh Châu vào thời khắc này, từ từ mà phát động. Không ngừng, từ từ, theo Tần Trần trong cơ thể, trùng kích đến lão vệ trong cơ thể. Trong sát na, lão vệ toàn thân trên dưới, một không nói ra được mùi vị, vào thời khắc này tụ tập. Ầm ầm gian, lão vệ cánh tay trái vị trí, huyết nhục xương cốt, vào thời khắc này ngạnh sinh sinh lao tới. Thấy như vậy một màn. Mặc dù là Cốc Tân Nguyệt cũng là manh mối sửng sốt. Cư nhiên lần nữa mọc ra. Theo đạo lý nói, mặc dù là Vạn Linh Châu bên trong ẩn chứa lại cường đại sinh mệnh tinh khí, cũng không thể có thể. Nhưng là bây giờ, đúng là xuất hiện. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, nhướng mày. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thiên sắc đem hiện ra. Tần Trần lúc này, mặt sắc phát bạch, lung la lung lay, đứng dậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước người lão vệ lúc này thoạt nhìn, râu tóc đều là bạch, nhưng là cả người trong cơ thể, cũng là ẩn chứa dư thừa sinh mệnh lực. Trái lại Tần Trần, khuôn mặt sắc thương bạch, tựa hồ ngoại trừ này bên ngoài, không có những thứ khác. Nhưng là Cốc Tân Nguyệt lúc này, cũng là phát hiện, Tần Trần đôi tóc mai trong lúc đó, vải bạch phát, vào thời khắc này đặc biệt chói mắt. Công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, vội vàng tiến lên, nâng lên Tần Trần. Nhìn về phía lão vệ, Tần Trần cười nói, ta không cho ngươi chết, ai cũng không dám thu mạng của ngươi. Công tử, lão vệ lúc này, nhất thì ngưng ế. Được, không có việc gì. Đúng đúng đúng, không có việc gì. Thạch Cảm Đương lúc này, đi tới lão vệ bên người, cười ha ha nói, vệ lão đầu, ha ha. Ta là ai, biết không? Thiên Thanh Thạch, lão vệ liếc liếc mắt Thạch Cảm Đương, thản nhiên nói. Cũng không phải là chưa thấy qua ngươi thời kỳ thiếu niên. Thiên Thanh Thạch, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tức thì sửng sốt, cửu u đại đế đồ tôn một trong Thiên Thanh Thạch, làm sao, như thế niên thiếu, lần này, trong lòng hai cô gái, rất nhiều chuyện tình, dần dần minh bạch. Lúc trước ở cửu u đại lục ngoại vi, cửu soái một trong Thương Hư Nguyên soái chứng kiến Tần Trần, kính sợ có phép. Cùng với về sau, Tần Trần tiến nhập Thiên Thận Cung, vì Tần Kinh Mặc, tự trái thọ nguyên. Đến lần này, Tần Trần nhất định phải đi Thiên Long Đại Lục. Thanh Vân Tông, hắn làm tông chủ. Tất cả, hai nữ dần dần minh vì sao. Sai, lão tử bây giờ gọi Thạch Cảm Đương, Thạch Cảm Đương mới là ta vốn tên là. Thạch Cảm Đương cười ha ha nói, ta bây giờ là Tần Trần Đồ Nhi, không còn là Đồ Tôn. Ít hôm nữa sau nhìn thấy Thanh Vân tiểu tử kia, ta muốn kêu sư huynh, không còn là sư tôn, ha ha. Thạch Cảm Đương cười ha ha lấy, lão vệ lúc này, cũng là có chút hài lòng. Cố nhân đã qua, rất nhiều, mới gặp lại Tần Trần, hắn đã tâm thỏa mãn đủ. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, những thứ này người, ở 9 vạn năm trước, cùng hắn, đều là bởi vì Tần Trần, tụ tập cùng một chỗ. Những tháng ngày đó, tựa hồ lại trở về, Cốc Tân Nguyệt lúc này đi tới trước. Vệ lão, Nguyệt cô nương quá khứ 8 vạn năm nhiều, vẫn là bộ dáng như thế, đáng mừng có thể chúc mừng. Lão vệ ha hả cười nói, ngươi cũng không kém a. Cốc Tân Nguyệt không thèm để ý đạo. Mấy người ở bên trong động phủ, giữa lẫn nhau, đều là rất mừng rỡ. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, lão vệ, đó là năm đó liền biết. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này nhưng thật ra rất mê mang. Công tử làm hại chúng ta thật thê thảm. Vân Sương Nhi cáu giận nói, cửu u đại đế, thảo nào công tử, cái gì cũng biết. Công tử gì vì thế giấu giếm chúng ta. Diệp Tử Khanh rất khó chịu đạo. Đây không phải là nói cho các người biết. Tần Trần cười nói, chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Chỉ bất quá, trước vạch trần một góc băng sơn, cho các ngươi nhìn, các ngươi không biết sự tình, còn nhiều nữa, ta lười nói. Không biết sự tình, còn nhiều nữa, còn có những chuyện khác tình, hai nữ tức thì kinh ngạc, chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây Tần Trần muốn thu các nàng làm tỷ nữ. Gì bên ngoài cao ngạo thần thái, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có chuyện như vậy. Tần Trần cho các nàng cơ hội, cải biến trọn đời. Mà các nàng, cũng nắm cơ hội này, hai nữ dìu đỡ Tần Trần. Tần Trần lúc này cũng là hai tay nắm cả hai nữ tinh tế vòng eo, bàn tay xoa ở cái kia không hề sẹo lồi hông chi gian, tinh thần đều là phấn chấn rất nhiều. Đối mặt Tần Trần cái này đẳng cấp mờ ám, trong lòng hai cô gái mới vừa xây dựng lên Tần Trần vĩ ngạn hình tượng, trong nháy mắt đổ nát. Cửu U Đại Đế thì như thế nào, còn chưa phải là sắc phôi một cái, Tần Trần cũng không để ý, đều đến nhân vị trung kỳ. Nhìn hai nữ, Tần Trần mỉm cười nói, tiếp đó, nên thuế biến, việc này giải quyết. Ta ở truyền cho các ngươi công pháp tu hành. Ừ, hai người nhu thuận gật đầu. Sách sách sách, sư tôn biến hóa tính cách a. Thạch Cảm Đương ở một bên nói nhỏ, ta nhớ được sư tôn nguyên lai, nhưng là không gần nữ sắc, hiện tại ngươi xem. Cái kia hai cái tiểu nha đầu, sư tôn nhưng là trở thành bảo bối. Lão vệ tiếp lời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi theo công tử không ngắn, công tử đối với các nàng đúng là rất chiếu cố. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, nghe được sao? Nếu muốn thu được sư tôn yêu ái, vậy sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng hơi một tí liền phát giận, ẩu đả sư tôn mến yêu đồ đệ. Phanh, Thạch Cảm Đương một lời rơi xuống, cường đại lực đạo đè ép mà tới. Cả người, lần nữa lún vào đến sơn động trong vách đá. Thạch Cảm Đương thẳng thắn buông tha dãy giụa, lão vệ hiện tại so với ta yếu, không dám đánh ta. Số bà nương, không phải mạnh hơn ta ném một cái ném, sớm muộn đánh ngươi. Còn có Thanh Vân, trước kia là sư tôn. Bây giờ là sư huynh, sư giữa huynh đệ luận bàn, không có quan hệ, sớm muộn cũng đánh hắn. Thạch Cảm Đương trong lòng oán thầm đạo, giờ này khắc này, Hạ Vận Sinh cùng với Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên tổ tôn ba người, cũng là mộng. Một đêm này, đơn giản là siêu ra bọn họ nhận thức. Tần Trần là cửu U Đại Đế, cửu U Đại Đế, như thế nào loại người ư? Năm đó cửu U Đại Lục, bởi vì cửu U Đại Đế tồn tại, không ai có thể ngăn cản, phương viên bốn phía đại lục, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí. tức thì liền trung thần đại lục, năm đó cũng không dám trêu chọc Cửu U đại đế. Mà bây giờ, Cửu U đại đế đổi đầu đổi dung mạo. Trở về, ba người lúc này trong lòng băng lãnh như rơi vào hầm băng. Quả thực như đây, Tần Trần mấy người không thèm để ý chút nào bọn họ ở đây. Đó chính là không được định bỏ qua cho bọn họ, chỉ có người chết mới sẽ không nói ra đi. Hừng Đông, Tần Trần nhìn bên ngoài, từ từ nói, trung thần đại lục thần gia, rước dâu đội ngũ, nên đến. Đã như đây, trước tiên ở bọn họ đến phía trước, đứng trang nghiêm tốt Cửu U đại lục chuyện tình. Thạch Cảm Đương lúc này, nóng lòng muốn thử, lần này, có thể đại sát tứ phương chứ, thoải mái a. Lão vệ lúc này, cũng là mặc tốt mới quần áo, đi tới Tần Trần thân sau. Những này qua gặp tội, bây giờ là nên hảo hảo báo vừa báo. Đại Hà Cổ Quốc, lĩnh Nam Cổ gia, lần này, hắn cũng nộ, Tần Trần vì bảo vệ hắn mệnh, tốn hao giá thật lớn, chỉ cần vạn linh châu, giá trị vạn khoảnh. Chớ đừng nhắc tới, Tần Trần tiêu hao thọ nguyên, người bên ngoài không biết, hắn cũng là giải khai. Thọ nguyên, quý giá nhất, Tần Trần kiếp trước, liền từng làm qua cái này loại cử động, mỗi lần đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Lần này, cũng không ngoại lệ, Tần Trần đối với hắn ân tình, không phải chủ tớ gian quan hệ có thể hình dung. Mà lần này, những người đó, tất phải trả giá thật lớn. Đi, Thạch Cảm Đương lúc này nhắc tới Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên hai người. Lão vệ nắm lấy Hạ Vận Sinh, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, dìu đỡ Tần Trần, mấy người một đạo, hướng Thanh Vân Tông trước sơn đi. Nơi ấy, hôm nay nhất định máu chảy thành sông, vô luận là Đại Hạ Cổ Quốc, vẫn là lĩnh Nam Cổ gia, ở Tần Trần nhãn chung, đều là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là có vài người, người không giết, người lười giết, bọn họ hội lấy vì, người là sợ bọn họ. Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện trước. Sân rộng bên trên, cái này to lớn sân rộng, dung nạp trên vạn người, không thành vấn đề. Mà giờ khắc này, sân rộng bốn phía, tay cầm binh khí giáp trụ sĩ binh, đủ hơn ngàn người, đem chu vi ở. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sân rộng trung ương, hai hàng tinh xảo thiện mộc chế tạo tọa ỷ, lan tràn ra. Giờ này khắc này, hai hàng tọa ỷ lên, ngồi không ít người. Hoàng phủ gia tộc, Hoàng phủ Hùng lão gia tử, mang theo một đám tộc nhân. Lẳng lặng ngồi xuống. Vũ gia tộc trưởng Vũ Vân Phàm cũng mang theo tộc nhân đến. Hoàng gia tộc trưởng đồng dạng dẫn người đi tới này chỗ. Không chỉ trường này cổ lão thế gia, Đại Đồng Cổ Quốc, Đại Nhạc Cổ Quốc, Đại Phương Cổ Quốc, Đại Thịnh Cổ Quốc, cái này bốn đại cổ quốc, lúc này cũng là quốc quân đích thân tới. Toàn bộ Cửu U đại lục bên trên, đứng đầu nhất thế lực, lúc này tụ tập dưới một mái nhà, tọa lạc tại phía dưới. Mà đổi thành một bên, Thanh Vân Tông ngũ đại trưởng lão, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên đám người, cũng là kể hết trong hàng. Bọn họ không thể không trong hàng, trung thần đại lục thần gia, cực kỳ bá đạo, bức hôn Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, càng là chiếm lấy Thanh Vân Tông. Hiện nay, Thanh Vân Tông đệ tử, kể hết bị trấn áp. Mấy người bọn họ không thành thành thật thật tham gia tiệc cưới, cái kia Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh Nam Cổ gia, liền đại khai sát giới. Bọn họ không thể không, ngồi ngay ngắn ở nơi đây. Lúc này, Hoàng phủ lão tộc trưởng Hoàng phủ Hùng nhìn về phía bên người Vũ Vân Phàm. Vũ tộc trưởng, việc này, chúng ta nên như thế nào? Chuyện này, Vũ Vân Phàm lúc này sắc mặt biến đổi. Tiểu Sa Hà trở lại Vũ gia về sau, chính là tiến nhập Đại Vũ ốc đảo bên trong, biến mất. Cái này sự tình, bọn họ Vũ gia, bất lực. Đối phương là lĩnh Nam Cổ gia cùng Đại Hạ Cổ Quốc lời nói, vậy còn dễ xử lý. Nhưng là lần này, trung thần đại lục thần gia, nhúng tay. Vậy chuyện này, liền biến được phiền phức. Thần gia, bá đạo uy vũ, tộc bên trong, nhân vị cảnh không thiếu, địa vị cảnh cũng có một chút, quan trọng nhất là, thần gia sở hữu thiên vị cảnh đầu sỏ tỏa chấn. Thiên vị cảnh A, Cửu U đại lục, từng cái thế gia cùng cổ quốc, những thứ kia những lão già, bản thân phong bế, có thể phần lớn đều là địa vị cảnh hậu kỳ, cố gắng đột phá gông cùng xiềng xiếc, đến thiên vị cảnh. Thế nhưng, thần gia, cũng là sở hữu thiên vị cảnh tồn tại. Đây là chênh lệch cực lớn, nhất vị thiên vị cảnh. Đủ để cải biến rất nhiều chuyện tình. Bọn họ mặc dù có tâm trợ giúp Thanh Vân Tông, nhưng cũng bất lực. Lần này, thần gia rộng phát thiệp mời, không đến, chính là cùng thần gia là địch. Đừng nói là bọn họ, Đại Đồng Cổ Quốc, Đại Nhạc Cổ Quốc mấy cái, cổ quốc đều tới. Thần gia mặt mũi, không thể không cho. U Minh Tông lão tổ U Phần Thiên, bị chém giết. U Động Thiên giận không kềm được, phản kháng thần gia. Có thể kết quả thế nào? Thần gia trực tiếp diệt tông. Ở thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, bất kỳ cái gì phản kháng, thoạt nhìn đều là buồn cười như vậy. Thần gia muốn là cái gì? Muốn là mặt mũi, thần gia con trai trưởng cháu ruột, nhìn chúng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, muốn một lần hành động cưới về. Cửu U Đại Lục, vậy thì phải cùng cùng nhau vui cười. Không đến, nhất định phải chết. Vũ gia, Hoàng Phủ gia, tuy nói cường đại, nhưng là so với Trung Thần Đại Lục thần gia, hay yếu. Đây là một hồi tiệc cưới, đón dâu yến hội, có thể càng là thần gia một hồi phô hiển thực lực của chính mình bá đạo yến hội. Cửu U Đại Lục, phàm là tông môn bên trong gia tộc, sẽ vượt qua hóa thần cảnh tồn tại, ai dám không đến, cái kia nhất định phải chết. Hoàng Phủ Hùng lúc này khổ sở nói, thần gia, quá bá đạo. Lần này lĩnh Nam Cổ gia cùng Đại Hạ Cổ Quốc, mượn cơ hội này, thu Thanh Vân Tông. Chỉ là không biết, Tần Trần hiện tại gì chỗ, tiểu tử kia nếu như biết, sợ rằng sẽ triệt để tức giận. Vũ Vân Phàm nói tiếp, U Phần Tiên chết, nghe nói Tần Trần bên người cái kia vị lão giả lão vệ, tung tích không rõ, 8/10 là bị Đại Hạ Cổ Quốc thu nghiên cứu. Tần Trần, thật sẽ nổi điên. Một bên, Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Thanh Sơn nghe nói hai người đàm luận, thấp giọng nói, ta xưa nay nghe nói người này không sợ trời không sợ đất. Nhưng là lần này, là Trung Thần Đại Lục thần gia. Tần Trần nếu như một mặt mạnh mẽ giết dồn sức đánh, Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh Nam Cổ gia, hắn có thể không ý kỵ. Nhưng là Trung Thần Đại Lục thần gia, hắn không thể không sợ. Tốt nhất biện pháp chính là khiêm tốn ẩn núp, thực lực cường đại, trở lại báo thù. Mấy người đều là biết Thanh Vân Tông là Tần Trần một tay giúp đỡ lên. Nếu không phải Tần Trần, Thanh Vân Tông sao có thể một lần hành động đến bây giờ tình trạng. Nhưng là lần này bới móc chính là Trung Thần Đại Lục thần gia. Bá đạo là thần gia hướng tới hành sự thủ đoạn. Nhân gia không sợ, bởi vì nhân gia có thiên vị cảnh lão tổ tọa trấn, không sợ hãi. Hy vọng Tần Trần không nên dính vào đi. Hoàng Phủ Hùng cũng là thở dài. Tần Trần chữa cho tốt thương thế của hắn tai họa ngầm, càng là trợ giúp Hoàng Phủ gia trấn thủ ma tộc phong cấm cửa vào. Hắn đối với Tần Trần có thể nói có thể giúp đã giúp. Nhưng lần này Hoàng Phủ gia thật sự là bất lực, xuất đầu chỉ là chịu chết ga. Hiện nay Cửu U Đại Lục nơi ma tộc tái phạm, loạn trong giặc ngoài, như thế nào cho phải a? Hoàng Phủ Hùng cũng là hết sức tò mò. Năm đó ma tộc bị Cửu U Đại Đế đánh binh bại như núi đổ, sớm đã là tổn thất sức mạnh cùng thực lực. Nhưng bây giờ, ma tộc rốt cuộc là đến từ đâu? Đại lục dưới nền đất, sao xuất hiện ma tộc? Thế lực khắp nơi, bình yên chính ngồi, nhưng lại là mỗi bên tâm tư. Lúc này, dựa vào Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh Nam Cổ gia thế lực, tắc thì là không gì sánh được hài lòng. Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ, chính là như đây. Lúc trước, Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ, có thể nói bị Tần Trần giết được. Hóa thần cảnh gần như chết hết. Thần gia liên hợp Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh Nam Cổ gia, đối với Thanh Vân Tông xuất thủ. Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ, chính là tham gia trong đó, đầu nhập vào hai thế lực lớn. Hiện nay, Đại Nhật Thần Giáo tân đảm nhiệm chủ Vương Chiết, cùng với Thánh Vương Phủ tân đảm nhiệm phủ chủ Thánh Minh Thiên hai người, đều là đến hóa thần cảnh cửu chuyển. Đây là Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh Nam Cổ gia quà tặng. Hơn nữa U Minh Tông bị diệt, U Phần Thiên, U Động Thiên đều là bỏ mình. Hai đại tông môn, phân biệt thua U Minh Tông đệ tử cùng tông môn thế lực. Hiện nay, biến hóa nhanh chóng, trong lúc mơ hồ, có quật khởi thế. Hôm nay người nhà họ Thần tới đón thân, Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh Nam Cổ gia, chủ yếu làm đón dâu phương, hoan nghênh thần gia. Mà Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, tắc thì là khống chế được Thanh Vân Tông đệ tử, giữ gìn giữa sân trật tự. Vương Chiết cùng Thánh Minh Thiên hai người, lúc này đứng ở phía dưới đại điện, vẻ mặt tươi cười. Tần Trần cũng không nghĩ ra. Hắn Thanh Vân Tông, sẽ có hôm nay chứ? Vương Chiết vóc người trung đẳng, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, cười ha hả nói. Hừ, trước đây giết chết hai chúng ta tông hóa thần cảnh, gì bên ngoài uy vũ, báo ứng, cái này tới. Thánh Minh Thiên diếu cợt nói, lần này, Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh Nam Cổ gia xuất thủ, lại thêm trên thần gia, Tần Trần không bay ra khỏi bọt sóng tới. Lời này vừa nói ra, Vương Chiết cũng là mỉm cười gật đầu. Vốn cho là hắn nhóm hai đại tông môn, sẽ bị Thanh Vân Tông phát triển tráng lớn, dần dần thủ tiêu. Nhưng là lần này, cũng là tìm đến cơ hội vùng lên. Dựa lưng vào lĩnh Nam Cổ gia cùng Đại Hạ Cổ Quốc. Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, sẽ lần nữa trở thành Cửu U Đại Lục đỉnh nhọn tông môn. Không được, là có thể so với quá khứ càng thêm cường thịnh. Hai người lúc này, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Hai người vẻ mặt tươi cười trong lúc đó, phía dưới thành tựu, khác một hàng. Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên bốn người, lúc này khuôn mặt sắc âm trầm. Mấy vị trưởng lão, cao tầng, lúc này cũng vẻ mặt oán giận. Ghê tởm, Kiếm Tiểu Minh thấp giọng mắng, Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo là cái thá gì? Lần này, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Tiểu Minh nộ khí đằng đằng, Nếu không phải là đệ tử trong môn phái Tính Mệnh bị người khác nắm bắt, bọn họ sớm giết. Bọn họ không sợ chết, tuy nhiên lại không muốn tông môn đệ tử chịu liên lụy. Lý Nhất Phàm khổ sở nói, không biết tông chủ hiện tại gì chỗ, nói là đi Thiên Long Đại Lục, có thể đây đã là 3-4 tháng. Tần đại ca sớm muộn cũng sẽ trở về. Kiếm Tiểu Minh quát lên, đến lúc đó, bọn họ liền chờ chết đi. Thiên Linh Lung cau mày nói, lần này, là trung thần đại lục người, nghe nói thần gia, gia đại thế lớn, có thiên vị cảnh tồn tại. Mấy người đều không phải là tu luyện ngu ngốc, hóa thần cảnh, đã từng bị bọn họ cho rằng là cửu u đại lục bên trên, thần một dạng tồn tại. Nhưng thực tế trên đâu, những thứ kia cổ lão thế gia, cổ quốc bên trong, đều có siêu việt hóa thần cảnh tồn tại. Tam vị chi cảnh, nhân vị cảnh, địa vị cảnh, thiên vị cảnh, tam vị chi cảnh, mới là không gì sánh được cường đại, thật dường như thần một dạng tồn tại. Nhân vị cảnh, cửu u đại lục bây giờ tại chỗ cổ lão thế gia cùng cổ quốc bên trong, thì có không thiếu. Mà địa vị cảnh, tắc thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thiên vị cảnh, cửu u đại lục, tựa hồ không có. Mà bây giờ, trung thần đại lục, lại có. Lần này, theo mỗi bên đại cổ lão thế gia cùng cổ quốc tới tham gia yến hội người là có thể nhìn ra. Trung thần đại lục, gì bên ngoài bá đạo, con trai trưởng cháu ruột thần Nam Vân đón dâu, cửu u đại lục, phàm là sẽ vượt qua hóa thần cảnh cao thủ tồn tại thế lực, đều muốn tới. Người nào không đến, người nào chết, đơn chỉ cần điểm này, toàn bộ cửu u đại lục, ai có thể làm được. Sư tôn, tốt nhất không nên bây giờ trở về tới, Trầm Văn Hiên do dự nói, nếu không thì, sợ rằng xảy ra nhiễu loạn lớn. Trầm Văn Hiên không phải không thừa nhận, Tần Trần rất lợi hại. Nhưng là, lần này, đối thủ lợi hại hơn, lão vệ hiện nay, không rõ sống chết, nếu như Tần Trần trở về, có thể, sẽ chết. Mấy người lúc này, trầm mặc xuống, Tần Trần đối với Thanh Vân Tông che chở, bọn họ đều minh bạch. Thanh Vân Tông có thể có hôm nay, Tần Trần tốn hao rất lớn tâm tư. Mà ngày nay, bọn họ, có thể như thế nào? Khắp nơi tâm tư, vào thời khắc này mỗi người không giống nhau. Đùng, kèm theo một tiếng trầm thấp trung cổ tiếng vang lên, Thanh Vân Đại Điện bên trong, lần lượt từng bóng người, vào thời khắc này phân loại hai hàng đi ra. Bên trái một người cầm đầu, mặc hoàng phục, uy vũ bất phàm. Chính là hiện nay đại hạ cổ quốc quốc chủ, Hạ Phương Ki. Mà phía bên phải một người cầm đầu, tắc thì là hiện nay lĩnh nam cổ gia tộc trưởng, Cổ Lãm Đông. Đại hạ cổ quốc, lĩnh nam cổ gia, đây đều là cửu u đại lục bên trên, đứng đầu thế lực truyền thừa. Hạ Phương Ki, trước đây chính là hóa thần cảnh cửu chuyển, mà bây giờ, đã là đến nhân vị cảnh trung kỳ. Không chỉ có như đây, hai vị ưu tú nhi tử, cũng đến nhân vị cảnh sơ kỳ. Đại hạ cổ quốc lần này, dựa ở trung thần đại lục thần gia, ngày ấy sau ở cửu u đại lục, tuyệt đối có thể xưng bá. Rất nhiều thế gia, cổ quốc cùng tồn tại tình huống, đem dần dần cải biến. Cổ Lãm Đông lúc này cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Cổ gia cùng đại hạ cổ quốc lần này liên thủ, trung thần đại lục vì dựa vào sơn. Cửu u đại lục, thế gia sẽ lấy cổ gia vì thủ. Cổ quốc sẽ lấy đại hạ cổ quốc vì thủ. Tốt tiền cảnh, ở trước mặt hắn, đã là phô triển ra. Hoan nghênh các vị đến. Hạ Phương Ki lúc này mở miệng, nói, lần này, trung thần đại lục thần gia thiếu chủ thần Nam Vân, cùng Thanh Vân Tông Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi kết làm phu thê, đây là chuyện thật tốt. Ta đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia, đại biểu thần gia, hoan nghênh mọi người. Cổ Lãm Đông lúc này nhìn về phía mọi người, nói, chư vị, trung thần đại lục thần gia đón dâu đội ngũ, rất nhanh thì đến, hy vọng mọi người, khiến người ta chứng kiến bọn ta cung chúc mừng chi tâm. Cổ Lãm Đông lời này vừa nói ra, phía dưới tức thì vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Cổ Lãm Đông thỏa mãn gật đầu, như vậy mới đúng, lần này, bất kể là ai, cũng phải đàng hoàng. Ai dám nháo sự, không cần bọn họ xuất thủ, thần gia lần này, sẽ đại khai sát giới. Ngoài ra, hôm nay tiệc cưới, khắp nơi đến, mượn cơ hội này, chúng ta cũng có chuyện tốt tuyên bố. Hạ Phương Ki nhìn về phía Cổ Lãm Đông, gật đầu, mà sau tiếp tục mở miệng. Cửu U Đại Lục, năm đó từ sinh ra Cửu U Đại Đế về sau, đến bây giờ, gần 90.000 năm, lại không anh tài xuất hiện. Cửu U Đại Lục, cùng xung quanh Đại Lục so sánh với, tương đối thế yếu. Vì sao? Bởi vì ta chờ, là năm bè bảy mảng. Hạ Phương Ki ngôn ngữ rơi xuống, bỗng nhiên dừng lại. Cổ Lãm Đông vào thời khắc này mở miệng, cho nên, từ hôm nay trở đi, ta Cửu U Đại Lục cũng nên cường thế. Hôm nay thừa dịp thần gia đón dâu, chúng ta Cửu U Đại Lục tổ kiến liên minh. Đã bảo Cửu U liên minh, mà Cửu U liên minh tự nhiên phải có thống soái. Cho nên, ta Cổ Lãm Đông cùng với đại hạ cổ quốc quốc chủ Hạ Phương Ki, còn có thần gia Tam gia thần thước, ba người gánh đảm nhiệm minh chủ chức vị. Mỗi bên đại thế gia tộc trưởng cùng với cổ quốc quốc quân, gánh đảm nhiệm phó minh chủ chức vị. Hạ Phương Kỳ nhìn về phía mọi người, nói chúng ta kết thúc bắt đầu đồng minh, minh chủ định xuống, vậy tương lai, chính là cửu U liên minh bên trong nhân vị cảnh, địa vị cảnh, chủ tính chung an bài, chúng ta cửu U đại lục, cũng có thể trở thành cường đại đại lục. Đến lúc đó, mặc dù là ma tộc đột kích, chúng ta cũng sẽ không luống cuống tay chân. Hai người ngươi một lời, ta một lời, cửu U liên minh tựa hồ đã thành lập một dạng. Lúc này, phía dưới rất nhiều thế gia cùng cổ quốc, mọi người khuôn mặt sắc đều là khẽ biến. Đại Hạ cổ quốc cùng lĩnh Nam cổ gia, đây là muốn làm cửu U đại lục đầu lĩnh A. Cái này bọn họ, đặt chỗ nào? Nếu như Đại Hạ cổ quốc cùng lĩnh Nam cổ gia, dường như thần gia vậy cường đại, bọn họ tự nhiên là không dám nói gì. Nhưng là bây giờ, Đại Hạ cổ quốc cùng lĩnh Nam cổ gia, bất quá là cùng bọn họ nội tình thực lực tương đương. Bọn người kia, thật đúng là dám nói ra lời này tới. Dựa lưng vào thần gia, thật để cho bọn họ lấy vì, mình có thể ở cửu U đại lục bên trên, không kiêng nể gì cả hoành hành ngang ngược. Lúc này, mấy đại cổ lão thế gia cùng cổ quốc, từng cái nghị luận ầm ĩ. Có thể không người cầm đầu phản bác, trong lúc nhất thời, tràng diện nhưng thật ra có vẻ lúng túng. Ta Đại Nhật thần giáo, nguyện ý chống đỡ cửu U liên minh sáng tạo. Ta Thánh Vương Phủ cũng chống đỡ. Lúc này, hai bóng người, đột ngột vang lên. Đại Nhật thần giáo hiện đảm nhiệm chủ Vương Chiết, Thánh Vương Phủ hiện đảm nhiệm phủ chủ Thánh Minh Thiên, giờ khắc này ở điện hạ la lên. Mọi người thấy hai người một bộ không kịp chờ đợi dáng dấp, thờ ơ lạnh nhạt. Nếu không phải là Đại Hạ cổ quốc cùng lĩnh Nam cổ gia, Đại Nhật thần giáo cùng Thánh Vương Phủ, hầu như chính là xong đời, hai người bọn họ Phương, tự nhiên là đồng ý. Vương Chiết nhìn về phía mọi người, nói các ngươi không đồng ý, là muốn cùng thần gia là địch sao? Thần gia tam gia thần thước, nhưng là cửu U liên minh minh chủ một trong. Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc, cái này sự tình, Đại Hạ cổ quốc cùng lĩnh Nam cổ gia tự nhiên đưa ra. Vậy chứng minh, thần gia, cho phép, nếu như thần gia xuất thủ, cái kia cũng không giống nhau a. Phanh, Vương Chiết ngôn ngữ vừa dứt xuống, trong lúc bất chợt, một đạo phanh tiếng vang, vào thời khắc này vang lên. Một thanh cự phủ, lúc này rơi xuống đất, trực tiếp đem Vương Chiết chém thành hai khúc. Thành lập cửu U liên minh, ta Thạch Cảm Đương có thể hay không hỗn cái minh chủ đồ thế chấp à? Cười ha ha âm thanh, vào thời khắc này, đột nhiên vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mộng, Thạch Cảm Đương, là ai? Một đạo thân ảnh, đáp xuống, đem cái kia trường phủ thu hồi, vác tại vai lên, cười hì hì nhìn mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu U liên minh, tên đại khí, ba đại minh chủ, ta xem ta Thạch Cảm Đương có thể chiếm giữ một cái. Vô liêm sỉ, rít lên một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Đại Hạ cổ quốc quốc quân Hạ Phương Kỳ nổ quát một tiếng. Ngươi là người phương nào, dám can đảm ở này nháo sự. Muốn chết phải không? Hạ Phương Kỳ nhìn chằm chằm Thạch Cảm Đương, thần tình lạnh lùng. Như vậy một thiếu niên, phất tay chém giết Vương Chiết. Phải biết, Vương Chiết nhưng là hóa thần cảnh lục chuyển. Một búa đánh chết nhất vị hóa thần cảnh lục chuyển, thiếu niên trước mắt, thực lực bất phàm. Hạ Phương Kỳ, rốt cuộc là người nào tại tìm chết? Một đạo thanh âm đạm mạc, vào thời khắc này từ từ vang lên. Thanh Vân Đại Điện phía sau, một đạo cao trăm trượng lớn băng lam sắc cửa ảnh, từ từ mà ra. Cái kia băng lam sắc cửa ảnh, dài trăm trượng, của băng lam sắc cửa chảo, một đến xương hàn ý, vào thời khắc này tàn sát bừa bãi ra. Tông chủ, Tần Trần, tức thì gian, toàn bộ Thanh Vân Đại Điện sân rộng, sôi trào. Tần Trần, trở về, Hạ Phương Kỳ hơi biến sắc mặt, nhưng là chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tần Trần, người trở về, Hạ Phương Kỳ thản nhiên nói, hôm nay, là trung thần đại lục thần ra đón dâu. Tần Trần, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng dính vào. Dính vào, Tần Trần khiết liếc mắt Hạ Phương Kỳ, ở cao nhìn xuống nói, Hạ Phương Kỳ, ta nhớ được không sai, ta từng nói qua cho ngươi. Chớ chọc ta, Tần Trần ngữ khí lạnh lẽo hơn vài phần, chiếm giữ ta Thanh Vân Tông, để cho ta hai cái tỷ nữ, gả cho kia cái gì thần Nam Vân. Quan trọng nhất là, ta lão bộc, ngươi cũng dám xuất thủ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này đều là một thân quần đỏ, tiếu xanh xanh đứng ở Tần Trần thân sau. Lão vệ, vẫn là thần thái nhấp nháy, chứng kiến lão vệ cánh tay trái lại là lần nữa xuất hiện, Kiếm Tiểu Minh mấy người đều là lòng tràn đầy hoan hỉ. Tần Trần trở về, cái kia tất cả liền giải quyết, không có lý do gì khác, Tần Trần, chính là Tần Trần, không gì làm không được. Lúc này, bầu không khí biểu lộ ra khá là cứng ngắc. Tần Trần, chính người tìm chết, chẳng lẽ muốn kéo Thanh Vân Tông mọi người sao? Hạ Phương Kỳ nói thế, mang theo uy hiếp, Tần Trần cũng là lơ đễnh, cười nhạt nói, từ giờ trở đi, ta Thanh Vân Tông đệ tử, chết một người, ta diệt ngươi Đại Hạ cổ quốc, Cổ gia, Đồ Thành chuyện tình, không thể không trải qua. Hạ Phương Kỳ khuôn mặt sắc nhất bạch, Tần Trần, hoàn toàn không nói đạo lý. Chỉ là cái này ra hỏa, từ đâu tới lớn như vậy sức mạnh. Tần Trần, người không nên dính vào, lầm chính mình, lầm Thanh Vân Tông. Cổ Lãm Đông lúc này cũng là quát lên, lần này, tổ kiến cửu U liên minh, đó cũng là cho chúng ta cửu U đại lục tốt. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, bất quá là người tỷ nữ, gả cho thần Nam Vân, có thể làm cho chúng ta cửu U đại lục cùng trung thần đại lục, quan hệ chặt chẽ. Ta tỷ nữ, Tần Trần giễu cợt nói, người cũng biết là của ta người, thần Nam Vân đủ tư cách cưới sao? Hắn xứng sao, lời này vừa nói ra, Cổ Lãm Đông bị ế một cái. Hắn xứng sao, thần Nam Vân là ai? Trung thần đại lục, thần gia con trai trưởng cháu ruột, tương lai thần gia kế thừa người. Hắn xứng sao, Tần Trần, quá kiêu ngạo, chính là hai cái tỷ nữ, mặc dù thiên phú tư sắc đều là tuyệt đỉnh, nhưng là, dù sao cũng là Tần Trần tỷ nữ, Tần Trần, vô cùng cuồng vọng, không có kết quả tốt. Hạ Phương kia âm trầm nói, hôm nay, bọn họ đại hạ cổ quốc cùng lĩnh Nam cổ gia liên hợp. Tần Trần đây là tới đập phá quán, đúng, lời của ngươi nói, ta rất tán thành. Tần Trần giễu cợt một tiếng, bàn tay vung lên, hai bóng người vào thời khắc này xuất hiện, chính là Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên. Hạ Phương Kỳ, ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không được quý trọng. Đại hạ cổ quốc cùng ta bình an vô sự, ta lười quản các ngươi, nhưng bây giờ, kỵ đến đầu ta trên làm mưa làm gió. Hôm nay ta như chưa trở về, ta người, muốn gả cho người khác. Ta lão bộc, cũng bị ngươi đại hạ cổ quốc sinh hành hạ chết. Bút chướng này, nay thiên, ta với các ngươi hảo hảo tính một lần. Phanh, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, lại một đạo thân ảnh, vào thời khắc này trực tiếp bị ném ra. Hạ Vận Sinh, chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, ở đây rất nhiều cổ quốc, thế gia tộc trường quốc chủ nhóm, hơi biến sắc mặt. Hạ Vận Sinh, đại hạ cổ quốc ban đầu đảm nhiệm quốc quân, nhân vị cảnh hậu kỳ, lúc này, lại giống như là một con như chó chết, bị Tần Trần trực tiếp ném ra. Hạ Phương Kỳ, nhớ kỹ ngươi làm tất cả, Tần Trần bàn tay vung lên, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt lao ra. Phốc phốc phốc, ba bóng người, đứng lơ lửng giữa không trung, Thạch Cảm Đương búa rìu chém giết đi ra ngoài, không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có nhỏ nhất nhục thân bị phá vỡ thanh âm, từ từ vang lên. Ba bóng người, chặn ngang bị chém đứt, phác thông, thi thể rơi xuống đất, lần này, tất cả mọi người là mộng, giết, thật giết, Tần Trần, căn bản không nhiều lắm lời nói nhảm. Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên, chính là Hạ Phương Kỳ kiệt xuất nhất hai cái nhi tử, mà Hạ Vận Sinh, càng là Hạ Phương Kỳ phụ hoàng. Phụ thân nhi tử, một hơi chết hết, Tần Trần, Hạ Phương Kỳ lúc này, trợn mắt nhìn, Tần Trần căn bản lười để ý, nhìn về phía mọi người, đã hôm nay, tất cả mọi người ở, một ít lời, ta nói minh bạch. Ngày khác, như có nữ người, dám can đảm đối người của ta, đối với ta Thanh Vân Tông không có hảo ý, ta tất làm cho hai tay mình, dính đầy tiên huyết. Hôm nay, không chỉ là muốn triệt để từ bỏ đại hạ cổ quốc cùng lĩnh Nam cổ gia, Tần Trần cũng muốn giết gà dọa khỉ, lần lượt phiền phức, làm cho hắn phiền, những thứ này người, nói cho cùng, còn không có sợ đến nhất sau. Cổ Lãm Đông lúc này, một câu nói cũng nói không ra. Tần Trần quá hung tàn, giết Hạ Vận Sinh mấy người, Hạ Phương Kỳ không điên mới là lạ. Sân rộng hai bên, yến hội bày ra, nhưng là lúc này, trung ương, ba bộ thi thể, tản ra mùi máu tươi, nhường sợ run lên. Tần Trần, người quá phận, Tần Trần liếc liếc mắt Hạ Phương Kỳ, từ từ nói, đụng đến ta người, người sớm phải biết sẽ như đây. Không phục cắn ta, Tần Trần rên một tiếng, nếu không phải hắn kịp thời gấp trở về. Lão vệ không, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng thành người khác thê tử. Hắn đã từng nói, Tần Hâm Hâm chuyện tình, sẽ không lại phát sinh. Hôm nay, đại hạ cổ quốc cùng lĩnh Nam cổ gia, nhất định huyết tai họa trước mắt. Ngươi, Hạ Phương Kỳ thân thể run. Hạ Phương Kỳ, Cổ Lãm Đông, hôm nay, hai người các ngươi, chắc chắn phải chết. Tần Trần một tay vạch, đứng vững ở cự long thân ảnh lên, hờ hững nói. Làm càn, một tiếng quát lớn, vào thời khắc này, chợt vang lên. Ba bóng người, vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Cổ Lãm Đông nghe được cái kia tiếng của trách, khuôn mặt sắc vui vẻ. Cổ gia thế hệ trước cường giả, tới, tham kiến tam vị lão tổ, chứng kiến cái kia ba bóng người, Cổ Lãm Đông lập tức chắp tay cúc cung. Cổ Xuân Dương, Cổ Xuân Hoa, Cổ Xuân Nguyên, chứng kiến cái kia ba bóng người, phía dưới, mỗi bên đại cổ lão thế gia cùng cổ quốc người, không khỏi thần sắc khẽ biến. Ba vị này, so với Cổ Lãm Đông còn cao hơn một cấp bối phận. Có thể nói, là cả lĩnh Nam cổ gia lớn nhất sức mạnh. Lần này, tự thân ra ngựa, cửu U đại lục, thật muốn biến thiên. Cổ Lãm Đông lúc này vội vàng đi tới ba người trước người, khúm núm. Hắn tuy là lĩnh nam cổ gia tộc trưởng, nhưng là tam vị lão tổ, đều là sống gần vạn năm nhân vật. Hơn nữa luận bối phận, so với hắn thân phận địa vị, không biết cao hơn bao nhiêu. Quan trọng nhất là, thân là lĩnh nam cổ gia lão tổ, ba người, thậm chí có thể phế truất hắn tộc trưởng thân phận. Lần này đối với Thanh Vân Tông xuất thủ, tam vị lão tổ nếu như không có gật đầu, hắn là tuyệt đối không thể có thể làm như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Nhi, ở này Dương Oai, ba người kia, một người cầm đầu, một thân đạo bào, râu tóc đều là bạch, khí tức hồn hậu, thanh âm rõ ràng sáng tỏ. Chính là tam vị cổ gia lão tổ một trong Cổ Xuân Dương. Cổ Xuân Dương mắng, chúng ta liên hợp Cửu U Đại Lục, tổ kiến Cửu U Liên Minh, chính là vì ứng phó ma tộc. Người ở đây này đảo loạn, là muốn cho ta Cửu U Đại Lục trở thành địa hạ ma tộc thiên hạ sao? Bớt ở chỗ này cho ta phóng xú thí. Tần Trần cũng không khách khí, trực tiếp mắng tổ kiến Cửu U Liên Minh, đồ đệ của ta gánh đảm nhiệm minh chủ, đều so với các ngươi thích hợp. Thạch Cảm Đương lúc này đứng vững ở sân rộng trung ương, lưng đeo búa rìu, đắc ý ưỡn ngực. Các ngươi là thứ gì, cũng dám nói là Cửu U Đại Lục, địa hạ ma tộc dám xuất thế, ta Tần Trần nhất người diệt. Đừng đem lời hay nói dễ nghe như vậy, đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi vụng về. Tần Trần khinh miệt nhìn ba người, chính là địa vị cảnh sơ kỳ, ở chỗ này, liền đừng giễu võ Dương Oai. Ngươi muốn chết, vô chi, tức thì gian, cái kia ba gã lão giả, tức giận không ngớt. Tần Trần đơn giản là cuồng vọng quá mức, ta cuồng vọng, ta cuồng vọng, ngươi có thể đem ta làm gì? Tần Trần bàn tay vung lên, quát lên, tảng đá, đem cái này ba cái lão đồ đạc cho ta chém. Đắc Lạc, Thạch Cảm Đương lúc này hét lớn một tiếng, phi thân lên. Không coi ai ra gì, làm càn, cuồng bội đồ, tức thì gian, tam vị lão tổ, tức giận không thôi. Tần Trần lúc này, đơn giản là cuồng vọng đến mức tận cùng. Ba người bọn họ, đều là địa vị cảnh sơ kỳ cảnh giới, ở toàn bộ Cửu U Đại Lục, đều là thuộc về uy danh hiển hách nhân vật vô địch. Tọa trấn lĩnh Nam Cổ Gia. Lĩnh Nam Cổ Gia, bởi vì ba người bọn họ tồn tại, không ai dám trêu chọc. Lúc này, Tần Trần cư nhiên làm cho một cái tiểu quỷ, tới chém giết hắn nhóm. Đơn giản là làm càn đến mức tận cùng, tức thì, ba người vọt thẳng đánh ra. Oanh, một đạo ba động, vào thời khắc này vang lên, đại địa vào thời khắc này, trong lúc mơ hồ run rẩy. Một mạnh mẽ áp bách khí tức, theo ba người thân bên trên truyền lại ra. Địa vị cảnh sơ kỳ, tam vị chi cảnh, ở Cửu U Đại Lục trong mắt rất nhiều người, như này nhân vật truyền kỳ. Dù sao, một số người, cuối cùng cả đời, đến hóa thần cảnh, đã đỉnh phong. Lần này, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy, địa vị cảnh vô địch. Mạnh mẽ sóng linh khí, chưa buông thả ra đến. Cái kia từng cổ một áp bách, đã là làm cho bọn họ không thể thở nổi. Đây chính là địa vị cảnh cường đại chi chỗ. Lão đồ đạc, nhận lấy cái chết. Thạch Cảm Đương lúc này phi thân lên, tức thì gian, một càng thêm cuồng bạo khí tức, vào thời khắc này triển khai hiện. Địa vị cảnh, lần này, tất cả mọi người là mộng. Trước mắt, một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu niên. Lại là địa vị cảnh, coi như là đánh trong bụng mẹ tu hành, tốc độ cũng không thể có thể nhanh như vậy a. Nhưng là lúc này, Thạch Cảm Đương cũng là không thèm quan tâm, cả người trên xuống, khí tức càng ngày càng cường đại. Địa vị kỳ hậu kỳ, đoàn người phía dưới, mấy đại thế gia cùng cổ quốc, lúc này kinh ngạc nói không ra lời. Địa vị cảnh hậu kỳ, Tần Trần bên người, là một vị địa vị cảnh hậu kỳ đắc lực giúp đỡ. Cổ Xuân Dương, Cổ Xuân Hoa, Cổ Xuân Nguyên ba người, càng là sắc mặt biến đổi. Bọn họ vốn tưởng rằng, hạ vận sinh chết ở Thạch Cảm Đương trong tay. Tiểu tử này, tối đa cũng chính là nhân vị cảnh hậu kỳ. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, lại là địa vị cảnh hậu kỳ. Như vậy cảnh giới cùng thực lực, đủ để gọi là khủng bố. Chém, Thạch Cảm Đương lúc này cũng là mặc kệ, trực tiếp một búa phách xuống. Khanh, cái kia Cổ Xuân Nguyên một kiếm đón đỡ, thân ảnh đao đao lui lại, khuôn mặt sắc phát bạch. Bốn bóng người, cao mấy trăm thước khoảng không bên trên, linh khí lăn lộn, thiên địa biến sắc. Lại chém, Thạch Cảm Đương khẽ quát một tiếng, lần nữa một búa chém ra. Phanh, cường đại lực đạo, khiến cho Cổ Xuân Dương cước bộ lảo đảo, dẫm đạp hư không bên trên, cũng là chiến chiến nguy nguy. Ba chém, Thạch Cảm Đương lần nữa búa rìu giao nhau chém ra. Cái kia Cổ Xuân Hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều là khuôn mặt sắc sát bạch. Ba búa rìu, ba đại địa vị cảnh sơ kỳ, căn bản không địch lại. Thấy như vậy một màn, Tần Trần cũng là nhíu mày. Ta là để cho ngươi giết người, không phải để cho ngươi làm dáng, lại cho ta thanh tú, ta lột da của ngươi. Tần Trần một lời rơi xuống. Thạch Cảm Đương cả người thân thể giật mình một cái. Tần Trần rên một tiếng, lười nhiều lời. Tiểu tử này, địa vị cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đến thiên vị cảnh. Ba cái địa vị cảnh sơ kỳ mà thôi, một búa chém đều là cực kỳ đơn giản. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này, một búa chém ra, ba cái người, một cái không có giết. Chính là cố ý ở chỗ này, khoe khoang chính mình. Bị Tần Trần giáo huấn một câu, Thạch Cảm Nương nhìn về phía ba người. Lăn xuống phía dưới, rít lên một tiếng, trong giây lát đó, phảng phất sư hống hổ gầm một dạng. Cường đại thanh ba công kích, trực tiếp kinh sợ hướng ba người. Rầm rầm rầm, tức thì gian, ba bóng người, ầm ầm rơi xuống. Toàn thân trên dưới, quần áo đánh rách tả tơi, thất khiếu chảy máu. Ba bóng người, hai đầu gối phát thông lấy địa, quỵ hướng thanh vân đại điện. Toàn bộ hai chân xương bánh chè, vào thời khắc này đều là bị chấn nát. Cái này một sát na gian, toàn bộ thanh vân tông bên trong, vắng vẻ không tiếng động. Ha ha ha, Thạch Cảm Nương lúc này rơi hạ thân đến, ha ha cười nói, sư tôn, kế tiếp, giết ai? Hắn, hay là hắn? Thạch Cảm Nương chỉ hướng Hạ Phương Kỳ cùng Cổ Lãm Đông hai người. Trong sát na, hai người xanh cả mặt, hư mồ hôi không thôi. Hai người bọn họ, bất quá là nhân vị cảnh trung kỳ. Nơi nào có thể là Thạch Cảm Nương đối thủ? Tần Trần liếc Thạch Cảm Nương liếc mắt, câm miệng. Ồ, Thạch Cảm Nương lộ vẻ tức giận thối lui đến một bên. Tần Trần nhìn về phía ba người, khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Hạ Phương Kỳ, đột nhiên, Tần Trần nhìn về phía Hạ Phương Kỳ, từ từ nói, ngươi ra cái kia vị lão tổ tông, mời đi ra đi, co lên tới không khó chịu sao. Hạ Phương Kỳ thân thể run lên, đang ở lúc này, một đạo tiếng xé gió, phóng lên cao, một đạo thân ảnh, hướng chân trời trốn chui xa. Thạch Cảm Nương thấy như vậy một màn, không cần Tần Trần phân phó, trực tiếp búa rìu ném ra, đuổi theo. Hưu, chỉ là, lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên, cái kia búa rìu, nhưng là bị một thanh trường kiếm đón đỡ, mắt thấy cái kia một đạo thân ảnh, đã là chạy như bay đến 10.000 thước bên ngoài. Thạch Cảm Nương tức thì mặt già đỏ lên, mẹ nó, ném, không có truy tiến lên. Tần Trần liếc Thạch Cảm Nương liếc mắt, không nói gì. Cốc Tân Nguyệt lúc này vừa sải bước ra, ngón tay chỉ ra. Ông, một vệt sáng, trực tiếp xuyên thấu 10.000 thước bên ngoài. Thổi phù một tiếng, kèm theo một đạo trầm thấp tiếng kêu rên, vào thời khắc này vang lên. Thạch Cảm Nương nhìn thấy một màn này, tức thì bay đi. Viễn phương, rầm rầm rầm tiếng quyền cước vang lên. Không nhiều lắm lúc, Thạch Cảm Nương trở về. Trong tay mang theo một cái người, lão tổ tông, chứng kiến cái kia người, Hạ Phương Kỳ khuôn mặt sắc triệt để suy sụp. Lúc này, Thạch Cảm Nương đem cái kia một đạo thân ảnh nhét vào trên đất. Chỉ thấy, cái kia thương lão thân ảnh, mặc hoàng bào, tơ vàng lóe lên quang mang. Nhưng là lúc này, hoàng bào lại tràn đầy vết máu. Bạch phát loang lổ, gương mặt sưng lên vô lý, nhất là ngực, một đạo lỗ máu, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, mọi người mới vừa xem minh bạch, Tần Trần tên đồ đệ này, địa vị cảnh hậu kỳ, có thể nói vô địch. Mà Tần Trần bên người cô gái kia, so với Thạch Cảm Nương còn khủng bố. Cách xa 10.000 thước, một chỉ điểm ra, một gã địa vị cảnh, trực tiếp bị trọng thương. Hạ Phương Kỳ lúc này là triệt để không lời nói. Lão tổ tông địa vị cảnh trung kỳ, cứ như vậy. Xong đời, Thạch Cảm Nương khủng bố, nàng kia, kinh khủng hơn. Sư tôn, bắt trở lại. Thạch Cảm Nương cười hắc hắc. Cốc Tân Nguyệt nhãn thần nhìn Thạch Cảm Nương, cứ như vậy nhìn, không nói lời nào. Đương nhiên, nhờ có Nguyệt tỷ tỷ xuất thủ trọng thương lão già này, ta chính là chạy cái chân, chạy cái chân. Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, tâm lý cũng là mắng lật, lão bà, sớm muộn siêu việt ngươi, để cho ngươi xem ta. Tần Trần lúc này, đứng vững ở băng long long đầu bên trên, đứng chắp tay, nhìn phía dưới. Lĩnh Nam Cổ gia cùng Đại Hạ Cổ Quốc, từ hôm nay, không còn tồn tại. Một câu nói đơn giản. Trực tiếp thủ tiêu hai đại truyền thừa thế lực, nhưng là lúc này, không người dám phản bác, cũng không người có thể phản bác. Lĩnh Nam Cổ gia tam vị lão cổ hủ, Đại Hạ Cổ Quốc nhất vị lão tổ tông, lúc này bốn người, quỵ thành một hàng, khuôn mặt sắc thảm bạch, chỉ có vào khí, không có ra khí. Hiện tại, ai có thể phản bác Tần Trần, ta không phải người không nói phải trái. Tần Trần lần nữa nói, cái khác cổ quốc cùng thế gia, nên làm sao làm sao. Hôm nay, ta chỉ diệt Đại Hạ Cổ Quốc cùng Lĩnh Nam Cổ gia. Tần Trần nhìn bốn phía, từ từ nói, ngày khác, nếu có người lại mơ ước ta Thanh Vân Tông, làm đến hôm nay, giết không tha. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là minh bạch. Tần Trần chính là sát nhân lập uy. Lúc trước, Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, hắn không xem ra gì. Khả năng cổ lão thế gia cùng cổ quốc, cũng không đặt tại trong mắt. Dù sao, bốn đại tông môn cùng cổ quốc, cổ lão thế gia so sánh với, kém không phải nhỏ tí tẹo. Lúc trước Tần Trần kinh sợ, ai còn nhớ kỹ. nhưng là hôm nay, hoàn toàn bất đồng. Tần Trần đây là, chấn sát chính là cổ quốc, cổ lão thế gia địa vị cảnh. Lần này, tất cả mọi người là chính khâm nguy ngồi. Không ít người đáy lòng âm thầm vinh hạnh, còn tốt, không có tham dự. Tần Trần, người có thể giết ta chờ, người có thể giết thần ra sao? Cổ Xuân Dương lúc này trường phát mất trật tự, dính vết máu, nổi giận mắng, trung thần đại lục thần gia, trên đời vô song, bá theo trung thần đại lục, không người nào có thể so với. Thần gia thiên vị cảnh xuất thủ, người sẽ chết thảm hại hơn. Vậy không nhọc ngươi quan tâm, Tần Trần bàn tay vung lên, băng long vào thời khắc này, phun ra một đạo băng trụ. Cái kia băng mang, đem Cổ Xuân Dương thân thể bao phủ. Một hồi gió nhẹ thổi qua, tạch tạch tạch ca tiếng vỡ vụn vang lên, hóa thành tượng băng Cổ Xuân Dương. Vào thời khắc này, dần dần tán loạn. Thân thể, từng đạo nứt toác ra, hóa thành bột mịn. Một gã địa vị cảnh sơ kỳ đầu sỏ, liền như vậy chết. Lần này, tất cả mọi người là minh bạch, Tần Trần, thật không được đang nói đùa. Đây là một hồi máu tanh sát lục, trung thần đại lục thần gia. Hôm nay như đến, ta nhất định hảo hảo toán bút chướng. Người của ta, không hỏi xem ta, đã nghĩ cưới đi. Người nào cho bọn họ lá gan? Tần Trần nhìn bốn phía, hờ hững nói. Thanh Vân Tông nội ngoại, trong lúc nhất thời vắng vẻ không gì sánh được. Ta, bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng, vào thời khắc này vang lên. Phía chân trời bên cạnh, một đạo tinh mang, hóa thành một đạo đội ngũ, vào thời khắc này, thần tốc đến. Vì thủ trăm người, đều là mặc áo hồng, cầm trong tay chiêng trống, đàn chuông, một đường lên, tiếng cổ nhạc, bên tai không dứt. Hoảng sợ tiếng, giống như tiếng trời, ở cái kia trăm người về sau, hai chiếc tiến lên ở nửa khoảng không giữa cố kiệu. Trước sau mỗi bên bị bốn con cửu giai linh thú chọn. Cầm nhạc tiếng, linh thú mang kiệu, hoa lạp lạp gần ngàn người đội ngũ, ở thiên không trên bày lên một đạo trường long. Uy phong lẫm lẫm, phong cách riêng, thần gia đón dâu đội ngũ, đến. Lúc này, mỗi bên đại gia tộc người, đều là sửng sốt. Lần này, tựa hồ biến được càng thêm không thể nắm lấy. Thần công tử, mau cứu chúng ta. Đại hạ cổ quốc lão tổ tông một tiếng cầu cứu. Cầm miệng a ngươi, Thạch Cảm Nương trực tiếp một quyền vung xuống phía dưới. Đại hạ cổ quốc lão tổ lúc này chớp mắt, thẳng đĩnh đĩnh ngã xuống đất lên, bất tử, cũng không kém. Cửu U đại lục, nhân kiệt địa linh, đang ở lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Một đạo thân ảnh, theo đội ngũ bên trong đi ra. Cái kia một đạo thân ảnh, mặc áo đỏ, vóc người cao giáo, khí độ bất phàm. Thanh niên trường tóc buộc lên, mặt sắc trắng nõn, làm cho cảm giác, mười phần một cái mỹ nam tử. Hơn nữa còn là cái kia chủng ôn văn nhĩ nhã mỹ tuấn tú. Đệ nhất cảm giác. Rất hiền hòa, rất ôn nhu. 9 vạn năm trước, Cửu U Đại Đế đột nhiên xuất hiện, khiến cho Cửu U Đại Lục không ai dám trêu chọc. Mà hiện nay, lại xuất hiện một cái Tần Trần, khí phách vô song, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Thanh niên lúc này nhìn đầy đất tràng cảnh, cũng bất động nộ, lẩm bẩm nói. Chỉ là, năm đó Cửu U Đại Đế, cái kia được công nhận vô địch cường giả, tốc độ tiến bộ cực nhanh, thủ đoạn thông thiên, không gì làm không được. Nhưng là ngươi, lại có Cửu U Đại Đế, vài phần năng lực. Lời này vừa nói ra, thanh niên nhìn về phía Tần Trần. Ta trung thần đại lục thần gia, hôm nay cưới hôn. Tần Trần, ngươi nếu như thức thời, hôm nay lĩnh nam cổ gia cùng đại hạ cổ quốc tổn thất, ta không so đo, ngươi từ hôm nay trở đi, thành lập Cửu U liên minh, gánh đảm nhiệm minh chủ, chỉ cần đối với ta thần gia cúi xuống thủ xưng bề tôi là đủ. Ngươi, ta mang đi, Cửu U Đại Lục, về ngươi quản lý. Lúc này, không cần phải nói, mọi người cũng biết. Cái này thanh niên là ai? Thần gia, hiện nay chói mắt nhất thiên tài. Thần Nam Vân, cũng là thần gia hiện nay con trai trưởng cháu ruột, thật cao ở lên, có thể nói là theo tiểu hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên. Lúc này, phía dưới mọi người, nhịn không được cảm thán. Không hổ là thần gia con trai trưởng cháu ruột, cái này vừa đến, không được chất vấn, không được chửi rủa, không tức giận. Vài ba câu, cho thấy chính mình cách nghĩ. Hôm nay là thần gia ngày đại hôn, càng là thần Nam Vân chính mình hôn lễ. Hắn sao có thể, xích mích chính mình hôn lễ, nhãn xuống, trấn an Tần Trần, mới là thượng sách. Người này, tâm tính không bình thường, thả ngươi nương chó má. Thần Nam Vân ngôn ngữ vừa dứt xuống, một đạo tiếng chửi rủa vang lên. Mọi người mới vừa bị chiết phục tâm tính, lúc này đột nhiên biến. Tất cả mọi người là nhìn về phía người mở miệng, Thạch Cảm Nương lúc này mắng mắng. Liệt liệt nói, thằng nhóc con, người đáng là gì? Sư tôn ta nữ nhân. Cũng là ngươi nói cưới là có thể cưới. Phong sư tôn ta vì Cửu U liên minh minh chủ, cho ngươi thần gia cúi xuống thủ xưng bề tôi. Ngươi thần gia là ăn nhiều thiếu bánh, đem mặt chống đỡ như vậy đại. Để cho ta sư tôn cho ngươi cúi xuống thủ xưng bề tôi, muốn chút mặt được không? Đừng nói là ngươi, Thiên Hoàng lão tử cũng tới, cũng không đủ tư cách. Một trận chửi rủa vào thời khắc này rơi xuống, Thạch Cảm Nương gào khóc gào thét lớn, mọi người lúc này đều là không còn gì để nói. Dồn dập nhìn về phía Thạch Cảm Nương, chuyện này, rốt cuộc là ngươi sư tôn không vui, cũng là ngươi không vui à? Thần Nam Vân lúc này đứng vững ở nửa khoảng không, khuôn mặt sắc vẫn ôn hòa như cũ, thủy chung nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, ta nghĩ, ngươi phải biết, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi cho ta, Cửu U Đại Lục cho ngươi, thân ta vì thần gia con trai trưởng cháu ruột, điểm ấy, vẫn có thể đáp ứng. Thần Nam Vân như trước phong đạm vân khinh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi tựa hồ lầm một việc chứ? Tần Trần lúc này mỉm cười nói, Cửu U Đại Lục, ta Thanh Vân Tông xưng bá, ai dám không phục. Còn Tử Khanh cùng Sương Nhi, Tần Trần hai tay đưa ra, đem hai nữ nắm ở trong lòng, mười ngón tay rất không đứng đắn ở hai nữ bên hông bơi. Cười nhạt nói, vốn chính là của ta nữ nhân, ngươi mang đi, người nào, đưa cho ngươi khuôn mặt. Ai, đưa cho ngươi khuôn mặt, lúc này giữa sân, hơi lộ ra vắng vẻ. Mọi người đờ đẫn nhìn Tần Trần, một bộ bạch y, đứng ở cái kia băng long đỉnh, tựa hồ cả người, vào thời khắc này, là thật, cái gì còn không sợ. Ta Cửu U Đại Lục chuyện tình, lúc nào, chuyển động lấy ngươi trung thần đại lục nhân để ý tới. Chính là, Thạch Cảm Nương nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử, thức thời một chút, cho ra ra ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho ngươi Tần tổ ra ra hảo hảo xin lỗi, tha cho ngươi khỏi chết. Không phải, chỉ chết ngươi, Thạch Cảm Nương không sợ trời không sợ đất, huống chi, Tần Trần ở chỗ này, ở trong mắt người ngoài, Tần Trần kiêu ngạo cuồng vọng, không sợ trời không sợ đất, khả năng là bởi vì hắn. Nhưng là thực tế lên, hắn không sợ trời không sợ đất, đó là bởi vì Tần Trần ở. Thần Nam Vân mặc dù là khá hơn nữa giáo dưỡng tinh khí, lúc này cũng là xanh cả mặt. Theo nhỏ đến lớn, thân là thần gia con trai trưởng cháu ruột. Phụ thân hắn là tộc trưởng, gia gia là trên tộc trưởng đời thứ nhất, mà hắn sớm đã bị khâm định vì tiếp đảm nhiệm tộc trưởng. Ở trung thần đại lục, hắn uy danh tại ngoại, tuyệt thế thiên tư, không người nào có thể so với. Nếu không phải là nghe nói Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi danh tiếng, kinh diễm với Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tuyệt thế dung mạo, hắn căn bản không thể hiện tại cưới vợ. Sự tình, gia tộc đều đã an bài xong. Hiện tại, cư nhiên xuất hiện hai cái thứ không biết chết sống, như này làm sằng làm bậy. Thần Nam Vân nhìn về phía Tần Trần, ngươi đã như này ngạo khí, vậy ngươi dám so với ta thử sao? Thần Nam Vân lạnh nhạt nói, ngươi ta bằng tuổi nhau, thực lực tương đương, ngươi như thắng, ta lập tức ly khai. Ngươi như bại, vậy đừng vội ngăn cản ta. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Nương tức thì nổi trận lôi đình. Ngươi có muốn hay không khuôn mặt, theo ta sư tôn tỉ thí. Ngươi xứng à, muốn tỉ thí thật sao? Tới tới tới, cùng lão tử so với. Thạch Cảm Nương hùng hùng hổ hổ, vừa xài bước ra, sát khí trào đãng. Hừ, tức thì gian, Thần Nam Vân bên người, một người trung niên, rên một tiếng. Một uy áp, tịch quyển hướng Thạch Cảm Nương, địa vị cảnh hậu kỳ, một tôn địa vị cảnh hậu kỳ. Lão tử không phải chém ngươi không thể. Thạch Cảm Nương mắng to một tiếng, búa rìu tức thì nắm trong tay. Tiểu Thạch đầu, Tần Trần lúc này mở miệng, sư tôn, không có việc gì, ta theo hắn so tài một chút. Tần Trần cười nói, hồi lâu chưa động thủ, khó có được gặp phải một gái có ý người, hơn nữa, ta cũng muốn nhìn, A Ngọc Hoàng thể cường đại chi chỗ. Tần Trần lời này vừa nói ra, Thần Nam Vân trên mặt đạm nhiên không có. A Ngọc Hoàng thể, hắn Thần Nam Vân, chính là A Ngọc Hoàng thể, cho nên thiên phú cường đại, thực lực mạnh mẽ. Nhưng là, người bình thường, là không thể liếc mắt liền nhìn ra. Tần Trần, cũng là vẻn vẹn chứng kiến hắn, liền phán định ra tới. Thạch Cảm Nương lúc này, không có nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm Thần Nam Vân bên người trung niên. Tần Trần vừa sải bước ra, một tay cõng ở thân sau. Thần Nam Vân lúc này đi ra, Thanh Vân Tông bên trong, bầu không khí khẩn trương. Thần gia, nói rõ là không dễ chọc, nhưng là Tần Trần, vẫn là một bước không nhượng bộ. Thần Nam Vân nhìn về phía Tần Trần, cười nhạt nói, A Ngọc Hoàng thể, ngoại trừ gia gia cùng phụ thân, không người biết, ngươi là làm thế nào biết. Chờ một hồi ngươi cũng biết, Tần Trần bình tĩnh nói, bất quá, A Ngọc Hoàng thể, cái tuổi này, mới là nhân vị cảnh hậu kỳ, cũng là đủ ném. Thần Nam Vân lúc này, khuôn mặt sắc không thay đổi. Nhưng là trong lòng, tức giận đã mọc lên, quá mất mặt, toàn bộ trung thần đại lục, có thể cùng hắn tương đề tịnh luận thiên chi kiêu tử, căn bản không có. Theo nhỏ đến lớn, vô số người cung kính đối đãi hắn, nịnh hót hắn. Chưa bao giờ có người can đảm dám nói hắn như vậy. Đã như đây, ta liền tới nhìn, ngươi nhân vị cảnh sơ kỳ, lại có đáng giá gì lấy le. Thần Nam Vân ngôn ngữ rơi xuống, khí tức đột nhiên tăng vọt. Nhưng là Thần Nam Vân nói thế, cũng là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nhân vị cảnh sơ kỳ, người nào, Tần Trần sao, Thanh Vân Tông mấy vị trưởng lão, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh mấy người. Lúc này đều là mục trừng khẩu ngốc, Tần Trần non nửa năm trước ly khai, cảnh giới gì? Hóa thần cảnh năm chuyển chứ, hiện tại, đi thẳng đến nhân vị cảnh sơ kỳ, cái này ra hỏa, thật chỉ là thông thường phàm thể. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, tiến triển đủ thần tốc. Một cái hoàng thể, một cái hỗn độn chi thể, hiện tại nhân vị cảnh trung kỳ. Nhưng là Tần Trần, so với các nàng hai người, chỉ kém một bước nhỏ. Vậy liền coi là, thế nhưng Tần Trần, hướng tới là thực lực chân chính cùng cảnh giới, hoàn toàn không đáp. Nhân vị cảnh sơ kỳ, có thực lực là cái gì tầng thứ? A Ngọc Hoàng Thể, mở. Thần Nam Vân lúc này, trực tiếp khai mở Hoàng Thể. Hắn không phải người ngu. Hơn nữa bị dự định là tiếp đảm nhiệm tộc trưởng, sao lại ngốc nghếch? Tần Trần dám đáp ứng cùng hắn tỉ thí, vậy nhất định có thực lực. Thiên tài, vượt cấp khiêu chiến quá bình thường, bởi vì hắn chính là thiên tài, vượt cấp khiêu chiến, hắn làm qua rất nhiều lần. Sư tử vồ thỏ, cũng cần toàn lực ứng phó, hắn không muốn để cho chính mình chịu thiệt, huống chi, là ở trước mặt nhiều người như vậy, giờ này khắc này, mọi người đều là bài bắt đầu hô hấp. Thần Nam Vân mặt ngoài thân thể, dần dần xuất hiện một đạo nhàn nhạt linh khí quang mang. Xanh nhạt sắc, tinh thuần thần thánh. Thậm chí, tại đây sau lưng, phảng phất là xuất hiện nhất tôn thần tiên. Từ từ, cái kia thần tiên thân ảnh, biến được càng thêm ngưng tụ. Một màn này, khiến cho mọi người đều là ngẩn ra. A Ngọc Hoàng Thể, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đây chính là A Ngọc Hoàng Thể. A Ngọc Hoàng Quyền, Thần Nam Vân vừa sải bước ra, bàn tay thành quyền, quyền ra phần bụng, mà người về sau, cái kia thần tiên hư ảnh. Cũng là một quyền đập ra. Oanh, trong sát na, một đạo linh khí quyền mang, trong khoảnh khắc tuôn ra. Quyền mang tốc độ cực nhanh, tại đây thân về sau, lưu lại một đạo linh khí quang trụ. Chút tài mọn, Tần Trần giễu cợt một tiếng, nửa khoảng không trong lúc đó, vừa sải bước ra. Hỗn nguyên lệ điện pháp, vạn nguyên điện hồ, hai tay vung ra, đột nhiên, Tần Trần toàn thân trên dưới, hồ quang điện lóe lên, giống như hội tụ thành lưỡng đạo nửa cung tròn hình cung, hối hợp lại cùng nhau. Đó cũng không phải là lưỡng đạo nửa cung tròn hình cung, mà là thiên thiên vạn vạn đạo hồ quang điện, tụ tập mà thành. Phá, khẽ quát một tiếng, vạn nguyên điện hồ, trực tiếp tuôn ra. Đùng đùng thanh âm, tràn ngập nửa khoảng không bên trong. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, hai người tựa hồ tâm hữu linh tê một dạng, một kích này, đều rất mạnh mẽ. Tức thì gian, nửa khoảng không bên trong, hào quang màu xanh kia, bị điện giật mang thôn phệ. Thần Nam Vân kêu lên một tiếng đau đớn. Cước bộ lui lại. Tần Trần nhìn Thần Nam Vân, một cước đá ra, nhàn nhạt kim mang, theo Tần Trần chân hạ ngưng tụ, giống như một đạo đôi giày vàng, vào thời khắc này bước ra một dạng. Thần Nam Vân lập tức hai cánh tay giao nhau, đón đỡ ở trước người. Tạch tạch tạch, chỉ là, một cước kia rơi xuống, Thần Nam Vân cả người cánh tay, cũng là rung động, khuôn mặt sắt sắt bạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người là sững sờ, Thần Nam Vân khuôn mặt sắc thương bạch, hai cánh tay lúc này rủ xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoạn, một cước, bị Tần Trần một cước đạp gãy hai cánh tay. Cự Long bên trên, Cốc Tân Nguyệt thấy như vậy một màn, chân mày một cái. Âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp. Cốc Tân Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, như vậy luyện thể linh quyết, cực kỳ bá đạo. Xem ra này sinh, Tần Trần là dự định, đi trên so với Cửu U Đại Đế một đời kia càng thêm bá đạo lộ số. Mà giờ khắc này, Tần Trần không lùi. Lần nữa tuôn ra. A Ngọc Hoàng Thể, bị lãng phí thành cái dạng này, cái này hoàng thể cùng phế, không có gì khác biệt. Nhân vị cảnh hậu kỳ thì như thế nào? Tức thì liền hắn là nhân vị cảnh sơ kỳ, hành hung Thần Nam Vân, cũng là dễ dàng. Một quyền đập ra, quyền mang lóe lên. Lúc này, Thần Nam Vân nghiến răng nghiến lợi, không còn có chút nào phong khinh vân đạm. Rầm rầm rầm tiếng đánh, một đạo đã xanh một đạo. Hai người lúc này, quyền cước bộ dạng thêm, thiên không bên trên, sấm chớp. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, Thần Nam Vân thân ảnh lui nhanh, nhập vào phía dưới. Xì phun ra một ngụm máu tươi, thời khắc này Thần Nam Vân, khuôn mặt sắc thảm bạch, thật sự là quá mức thê thảm. Tỉ thí với ta, ai cho ngươi lá gan? Tần Trần cách khoảng không một tay vung ra, nhẹ nhẹ điện nguyên, nhảy vào Thần Nam Vân trong cơ thể. Đủ, tiếng quát khẽ vang lên, cái kia địa vị cảnh hậu kỳ thần gia cao thủ, động thủ. Tam gia, giết hắn, thần gia tam gia thần thước. Địa vị cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thần Nam Vân lúc này, phải nhiều thảm có bao thê thảm. Chứng kiến Tần Trần, càng là lửa giận công tâm, Thần thức nghe được thần Nam Vân tức giận, bàn tay bên trong, một cái trưởng ấn hội tụ, trực tiếp phách về phía Tần Trần. Lão đồ đạc, người dám xuất thủ, Thạch Cảm Đương cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Búa rìu nắm trong tay, Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, trực tiếp tuôn ra. Cút, thần thức nộ quát, thần viễn, cùng nhau lên, giết người này. Được, tức thì, lại nhất vị địa vị cảnh hậu kỳ, vào thời khắc này tuôn ra. Thạch Cảm Đương càng là nộ, khinh thường ta, Thạch Cảm Đương mắng to. Nếu không phải bị nhốt vài vạn năm, hắn hiện tại sớm siêu việt gốc Tân Nguyệt nữ nhân kia. Tam vị chi cảnh, nhằm nhò gì? Hiện tại, hai cái địa vị cảnh hậu kỳ, liền nhìn không nổi hắn. Muốn chết, Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, búa rìu tuôn ra. Mà đón dâu đội ngũ bên trong, còn lại vài tên địa vị cảnh cao thủ, lúc này cũng là từng cái bảo hộ ở thần Nam Vân bốn phía. Bọn họ là tới đón đâu? Thần Nam Vân chính là thần gia hạch tâm, nếu như chết, vậy hắn nhóm bách tử nan thứ. Không phải muốn tỉ thí sao? Tần Trần giễu cợt nói, hiếm có hứng thú, cùng các ngươi vui đùa một chút, làm sao như này úy thủ úy cước. Ngươi, thần Nam Vân có thể phát thệ, chính mình sống hơn 20 năm, lần đầu tiên, tức giận như vậy oán hận một cái người. Tần Trần, cái này ra hỏa, thật là muốn chết, chỉ là thời khắc này Tần Trần, cũng là không thèm để ý. Địa vị kỳ là có thể bảo vệ được ngươi sao? Một lời rơi xuống, Tần Trần lăng không vừa sải bước ra. Mọi người cùng nhau giết. Đang ở lúc này, đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia cao thủ, gầm hét lên. Giết, các ngươi cũng đúng quy cách sao? Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới, quát lên, lão vệ, tử khanh, sương nhi, đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia, phàm là người ở tại tràng, một cái không lưu. Thánh vương phủ cùng đại nhật thần giáo, ta xem, cũng không cần thiết tồn tại. Minh bạch, lão vệ chắp tay một cái, ba bóng người, theo băng long trên nhảy mà xuống. Lão vệ nhìn về phía dưới hai hàng lai khách, chắp tay cười nói, chư vị, hôm nay Thanh Vân Tông xử lý chuyện bên trong, các vị tốt nhất, vẫn là cách khá xa một ít, nếu như ngộ thương, vậy không tốt. Nghe đến lời này, Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia cùng với mỗi bên đại cổ quốc quốc quân, lúc này khuôn mặt sắc vài lần biến hóa. Cuối cùng, khắp nơi hào kiệt, từng cái ly khai. Chỉ là những người đó, vẫn chưa rời đi luôn, mà là đứng xa xa, đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía bên này. Thanh Vân Tông lần này, muốn nổi đoá. Không được, nói đúng ra, là Tần Trần muốn nổi đoá. Không thể không nói, Tần Trần là thật hung tàn. Lúc trước đối phó Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ, Tần Trần không quan tâm. Lần này, cổ quốc cùng thế gia, thậm chí trung thần Đại Lục Thần gia cường thế xuất thủ. Tần Trần vẫn là không sợ hãi. Người như vậy, tương lai chỉ biết kinh khủng hơn. Mà ngày nay, bọn họ cũng là nhận thức rõ ràng một cái đạo lý, đắc tội Tần Trần, là thật tự tìm tử lộ. Thanh Vân Tông đệ tử nghe lệnh, Tần Trần lăng không hư lập, quát lên, Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, ta xem là không có cái gì cần thiết tồn tại. Hôm nay diệt hai tông, ta Thanh Vân Tông, trở thành cửu u đệ nhất tông. Đúng, Thanh Vân Tông bên trong, từng đạo bạo tiếng quát, liên tiếp. Trong khoảng thời gian này, bị Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo đệ tử ức hiếp lấy, đơn giản là qua biệt khuất. Hiện tại, tông chủ trở về, có sợ gì thay, liền một chữ, giết, lộn xộn, triệt để lộn xộn. Toàn bộ Thanh Vân Tông, vào thời khắc này, gà bay chó sủa. Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Lung bốn người, mang theo mỗi bên các đệ tử, bắt đầu giết ngược. Lĩnh Nam cổ gia cùng đại hạ cổ quốc cao thủ, địa vị cảnh, hầu như không có. Lão vệ nhất người, có thể chống đỡ ngăn cản thiên quân vạn mã. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhân vị cảnh trung kỳ, càng là không thể quên. Ba người, đủ để diệt lưỡng gia, cái khác mỗi bên đại cổ gia, cổ quốc. Tắc thì là xa xa xem náo nhiệt, tách ra phân loạn. Thanh Vân Tông, bắt đầu phản kích, Tần Trần trở về, Thanh Vân Tông, mới thật sự là Thanh Vân Tông. Chém giết, bắt đầu, Thanh Vân Tông trên xuống, mùi máu tươi tràn ngập, mà đoàn người bên trong, cái kia Thanh Vân Đại Điện bên trên, một đạo thân ảnh, cũng là nghiêng dựa vào đỉnh điện nóc nhà bên trên. Chính là Cốc Tân Nguyệt, Cốc Tân Nguyệt lúc này, lười biếng tựa ở nóc nhà lên, nhìn bốn phía. Thuận tay bắn ra trong lúc đó, một ít Thanh Vân Tông đệ tử. Vốn là đối mặt tử địa, đối thủ lại là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tần Trần không có làm cho nàng xuất thủ, nàng cũng lười xuất thủ. Chỉ bất quá, ngồi ở nơi đây, cũng là có chút buồn chán. Cốc Tân Nguyệt thuận tay lấy ra một viên hồ lô, mở ra tre, mân vài hớp. Gần 90 ngàn năm qua, trời tối người yên thời gian, nàng mỗi khi trong đầu, luôn là xuất hiện một đạo thân ảnh. Một bộ bạch y, mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, vóc người cao giáo. Cái kia người, không yêu cười, không yêu náo. Lại làm cho nhất chủng vô hình mị lực hấp dẫn cảm giác. Nghĩ vậy này một đạo thân ảnh, Cốc Tân Nguyệt chính là trắng đêm khó ngủ. chỉ có rượu, có thể kèm theo nàng. Mà hiện nay, người kia, trở về, tuy là đổi một bộ dung mạo, nhưng là phần kia cao ngạo, phần kia bá đạo, vẫn như cũ. Hắn vẫn hắn, nàng cũng vẫn là nàng, nhưng là kiếp này hắn, nàng nhất định sẽ vững vàng nắm chặt. Lần nữa nhấp một gốc rượu, Cốc Tân Nguyệt mỉm cười nói, lần này, người không chạy thoát được đâu. Chiến đấu vào thời khắc này, triệt để kéo ra, Hạ gia cùng Cổ gia cao thủ, dồn dập xuất thủ. Có thể nơi nào ngăn cản được lão vệ nhất người đấu đá lung tung. Lão vệ vẫn là cười ha hả, không so đo, tựa hồ là cái người hiền lành một dạng. Có thể đó là đối với Tần Trần, Hạ gia cùng Cổ gia đối với hắn như vậy, hắn không giận. Không giận mới là lạ, mà bây giờ, chính là thả ra tức giận thời điểm. Lão vệ đằng đằng sát khí, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, càng là thả ra cơn giận của mình. Phía trước bị nhốt, hai người thậm chí muốn phí hoài bản thân mình. Nhưng là Thủy Chung, chờ đợi lấy Tần Trần trở về. Hiện nay, Tần Trần, thật trở về. Chỉ bất quá, Tần Trần bên người, cũng là nhiều hơn một nữ nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luận tư sắc, không thua cho các nàng hai người. Hơn nữa tựa hồ, cùng Tần Trần kiếp trước, chính là quen biết. Cái này cũng cho các nàng mang đến một áp bách. Hiện tại, những thứ này phẫn nộ, áp bách, tất cả đều thả ra ở Cổ gia cùng người Hạ gia thân lên. Thanh Vân Tông trên xuống, chém giết khắp nơi đều đang phát sinh. Viễn Phương, Hoàng Phủ Hùng, Vũ Vân Phàm đám người, thấy như vậy một màn, thổn thức không ngớt. Lĩnh Nam Cổ gia, Đại Hạ Cổ quốc, lần này, là thật đá trúng thiết bản. Tần Trần cái kia vị chủ, sao lại là đảm nhiệm người nắn bóp góc sắc. Lúc này, Tần Trần đứng vững nửa khoảng không, hồn nhiên không thèm để ý bốn phía. Trước người, Thần Nam Vân hai cánh tay rũ xuống xuống, sắc mặt khó coi. Hắn hôm nay đón dâu, ai biết, thế mà lại phát sinh cái này trùng sự tình. Chính là một cái Tần Trần, cải biến tất cả. Tần Trần, Thần Nam Vân thấp quát lên, ngươi biết, ngươi ở đây cùng ai là địch sao? Trung thần đại lục thần gia, cha ta thiên vị cảnh, gia gia ta thiên vị cảnh, thần gia, không người dám ngỗ nghịch. Ngươi làm như thế, hoàn toàn là muốn chết. Ngươi thật đúng là sẽ thay ta quan tâm. Tần Trần giễu cợt nói, yên tâm, chờ một hồi, ta sẽ dẫn lấy ngươi, đi trước trung thần đại lục thần gia, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ta người, ta tông môn, bọn họ nói cưới là có thể cưới, nói chiếm, nên chiếm. Thần Nam Vân khuôn mặt sắc bị kiềm hãm, cái này ra hỏa, còn dự định tự mình đi trung thần đại lục. Ngươi phải biết, hàng vạn hàng nghìn đại lục, thực lực mới là nói chuyện vốn liếng. Không sai, có thực lực mới có tư cách bá đạo. Tần Trần lãnh miệt nói, vậy các ngươi trung thần đại lục, từ đâu tới thực lực tư cách, gây sự với ta. Thần Nam Vân nhất thì nghẹn lời, gặp qua liều lĩnh, chưa thấy qua Tần Trần như thế liều lĩnh. Giết hắn, Thần Nam Vân khẽ quát một tiếng, bên người, năm tên địa vị cảnh sơ kỳ cường giả, nhìn chằm chằm, trực bức Tần Trần đi. Muốn chết, chứng kiến năm người bước tới, Tần Trần thân ảnh lao ra. Trong sát na, tại đây sau lưng, một đôi cánh chim, dương cánh mà bay. Cái kia cánh chim, nhàn nhạt băng lam sắc, mang theo đến xương băng hàn. Xòe hai cánh, trăm mét chiều dài, một hàn phong, trực tiếp thổi hướng năm người. Trong chớp nhoáng này, năm người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Mà Tần Trần, đã vọt tới, ngũ chỉ uốn lượn, trong lòng bàn tay, lôi điện chi lực, ầm vang rung động. Phanh, lạnh lẽo thấu xương phía dưới, năm người kia thân thể, chịu đến cực đại hạn chế. Tần Trần một kích, trực tiếp tuôn ra, trầm thấp tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Một gã địa võ cảnh, chỉ cảm thấy thân thể bị kiềm hãm. Trong sát na, nhất cổ kinh khủng hơi thở lạnh như băng, đông lại hắn linh khí một dạng. Tuy là rất ngắn, nhưng là, đủ để chí mạng. Tần Trần một cước, trực tiếp quét ngang mà ra. Cái kia vũ giả đầu, trực tiếp rời khỏi thân thể, bay khỏi đi ra ngoài. Một màn này, làm cho còn lại bốn người, triệt để mộng. Bọn họ căn bản không xem rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là chứng kiến, cái kia người tới gần Tần Trần. Đột nhiên xuất hiện dừng lại, đã bị Tần Trần bắt lại khoảng cách, trực tiếp diệt. Đây là cái gì thủ đoạn năng lực? Bốn người lúc này, không dám khinh thường, tức thì hợp tác nhất chỗ. Bốn bóng người, nhìn kia đây, đều là gật đầu. Sau một khắc, bốn người trực tiếp đồng thời tuôn ra. Cùng nhau chịu chết sao? Tần Trần lúc này, giễu cợt một tiếng. Khanh, thanh âm the thé, phảng phất kim loại cắt một dạng, bắn vọt ra. Trong sát na, Tần Trần mặt ngoài thân thể trên xuống, một đạo băng lam sắc cửa ảnh, đem cả người hắn bọc lại. Thần Hoàng, một màn này, làm cho rất nhiều người, triệt để ngạc nhiên. Băng Hoàng thần hồn, Tần Trần, cho thấy băng Hoàng thần hồn, làm sao có thể, bộ tộc Phượng Hoàng, chính là thần nhân, Tần Trần, làm sao có thể sở hữu băng Hoàng thần phách. Người này lẽ nào không phải người, mà là Phượng Hoàng Niết Bàn mà sinh. Phượng Hoàng A, thần thoại trong tồn tại, giờ khắc này, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Một màn này, không thể tưởng tượng nổi, Tần Trần cũng là không để ý tới. Phụ đế vô thượng thần đế, có thể lấy thân hóa long, có thể nói không người nào có thể địch. Mẫu đế băng hoàng tộc trưởng, vốn là băng hoàng bộ tộc cao quý chính là huyết mạch. Bây giờ hắn, giác tỉnh băng hoàng thần hồn, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Chỉ là những thứ này người, không thể nào hiểu được a. Còn đối với đây, Tần Trần cảm giác, mình cũng không cần gì cả giấu giếm địa phương. Cái này thế gian vạn vật, đều là từ hồn sinh phách, phách sinh huyết, huyết diễn biến cốt tủy, nhục thân, lúc này mới là sinh mạng khởi nguyên. Hắn tuy nói trải qua cửu sinh cửu thế, đổi dung mạo, đổi khí tức. Nhưng hắn hay là hắn, hồn không thay đổi, hết thảy đều sẽ không thay đổi. Chỉ bất quá những thứ này, đối với dưới mắt mọi người, vẫn là không thể nào hiểu được. Đề dài vũ giả mà nói, ngưng tụ ý niệm, kỳ thực chính là hồn lực hình thức ban đầu. Chỉ bất quá cảnh giới không được đủ, không pháp minh bạch, càng không thể có thể đi tu luyện. Cao cấp hơn vũ giả, tu luyện hồn phách lực, cũng sẽ dần dần biến được cường đại lên. Đến tiên thần tình trạng, thậm chí có thể mang một giọt máu bên trong, đều dung nhập cường đại hồn lực. Dì máu trọng sinh, không phải truyền thuyết, lúc này, hắn chỉ là giác tỉnh băng hoàng thần hồn. Cũng không phải là tự thân tu luyện ngưng tụ mà ra hồn phách của mình. Thế nhưng cường đại hồn lực công kích, không phải những người này ý niệm có thể phòng ngự. Bốn bóng người, lúc này đánh tới, Tần Trần thân ở băng hoàng hư ảnh bên trong, hai cánh vỗ, hàn phong cổ động, cường đại hàn khí, ngưng tụ thành băng xương, rắc đến bốn người thân thể trước. Bốn đại địa vị cảnh sơ kỳ, lúc này một tay đánh ra. Bịch bịch tiếng nổ tung vang lên, hàn khí bị linh khí ngăn trở đỡ được, nhưng là giá rét thấu xương, vẫn là nhảy vào đến bốn người trong đầu. Làm sao lại như vậy? Bốn người lúc này đều là sửng sốt, rõ ràng đã là ngăn cản, nhưng là như trước cảm giác hàn khí tận xương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể không có bất kỳ cứng ngắc cảm giác. Cái này cũng không phải chân chính hàn khí tận xương, mà là hàn khí tiến nhập trong đầu, mê hoặc bọn họ. Nhưng là như này chân thực, phá, Tần Trần lần nữa một tiếng thấp quát, hai cánh mở ra, vô tận hàn khí, nhằm phía đi vào. Nhân vị cảnh sơ kỳ, đối chiến địa vị cảnh sơ kỳ, lấy một địch bốn, nhưng lại là đè nặng bốn người đánh. Nếu không phải tận mắt thấy, ai dám tin, cái kia bốn gã địa vị cảnh sơ kỳ cường giả, này thì toàn thân trên dưới, sớm đã là khuôn mặt sắc thảm đạm. Tần Trần đối với hắn nhóm áp chế, quá ác, cái kia khí tức âm hàn, căn bản không pháp để đỡ được. Tiếp tục như vậy, chắc chắn phải chết, chư vị, ta đi trước một bước, ba người các ngươi, giết hắn. Một gã thần gia tộc lão đột nhiên đại quát lên, sau một khắc, cái kia người bắn vọt mà ra, trong cơ thể, mạnh mẽ lực lượng ở áp xúc, tụ tập. Oanh, đột nhiên, một đạo tiếng nổ đùng đoàng, vào thời khắc này vang lên. Địa vị cảnh, tự bảo, đáng chết, còn lại ba người thấy như vậy một màn, đều là sắc mặt khó coi. Nhưng là bọn họ cũng biết, cái kia vị tộc lão tự bảo, là vì thương thích Tần Trần, cho bọn họ cơ hội. Bốn đại địa vị cảnh sơ kỳ, bị một cái chính là nhân vị cảnh sơ kỳ bước đến phần này lên, quá ném. Ba người không nói lời gì, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Trần.